Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 91, Đại trưởng phu Ân Đề oán trả, hạ, kỳ thật, Lưu Sấm biết rất rõ, giết sứ giả rồi, Mi Chúc vẫn có thể nhận được tin tức từ Hạ Bì. Trương Phi rút lui, hướng quận Đông Hải phát lệnh chiêu mộ binh lính, quyết không thể nào chỉ phái đi một sứ giả. Tương Bí, Đàm Huyện, Lăng Lăng những chỗ này đều phải phái sứ giả đi, cho nên tin Hạ Bì thất thủ rất nhanh sẽ truyền đi. Sở dĩ phải giết tên này, là lo lắng hành tung bị bại lộ, cho dù Mi Chúc hiện tại đang bận trợ giúp Trương Phi, nhưng khi nào biết được hành tung của Lưu Sấm, cũng tuyệt đối không buông tha. Cẩn thận là hơn. Vào thời điểm này, Lưu Sấm không dám có một chút buông thả. 36 người, 2 chiếc xe, gần 100 con ngựa, lúc ánh sao chiếu rọi xuống, đi vội về hướng Hải Tây. Đoạn đường này, đúng là không có trở ngại gì. Đến giữa trưa ngày thứ hai, đoàn người đã tiến vào đất Hải Tây. Hải Tây, cũng chính là tỉnh Giang Tô của cảng Liên Vân ở huyện Quảng Nam hậu thế. Ban đầu thời Tây Hán, căn cứ vào Minh Đại Gia Khánh Trùng Tu Nhất Thống Chí ghi lại, năm Hán Vũ Đế Thái Sơ thứ tư, cũng chính là năm 101 trước công nguyên, phía nam Hải Châu 20 dặm, bố trí nước chư hầu ở Hải Tây, làm nhị sư tướng quân Lý Quảng Lợi phong ấp. Năm Chinh Hòa thứ ba, tức năm 90 trước công nguyên, Lý Quảng Lợi thua trận đầu hàng Hung Nô, bị phế tước vị công hầu, nước chư hầu Hải Tây được đổi tên là huyện Hải Tây. Lúc đầu, huyện Hải Tây thuộc quận Đông Hải. Về sau tiến nhập Đông Hán, liền vạch đến quận Quảng Lăng Noi cách khác, tiến nhập Hải Tây, cũng chẳng khác nào thoát khỏi phạm vi thế lực của Mi Gia. Mặc dù nói Mi Gia có thể đem vây cánh kéo dài đến huyện Hải Tây, nhưng chắc hẳn ở quận Đông Hải thế lực của ảnh hưởng của Mỹ Gia yếu hơn rất nhiều huyện cù không có thế gia vọng tộc, nhưng Hải Tây đã có. Họ Từ là dòng họ lớn nhất Hải Tây, cũng là nơi vọng tộc. Vọng tộc này cũng không phải là loại cường hào có thể đánh đồng với Mi Gia. Ở khu vực Quảng Lăng, thanh danh của Từ Gia không thua kém gì gia tộc Trần Đăng. Những năm Quan Hòa, Hải Tây nổi danh Từ Thục Sĩ, là tướng quân dẹp quân Liêu, nổi danh ngoài biên cương. Mà Từ Thục con trai của Từ Cầu, ít có danh tiếng, từng làm công phủ Trưng Tích. Công phủ này không phải nói quan phủ, mà là chỉ tam công. Có thể là tam công Trưng Tích, cũng là danh sĩ một phương, Từ Cầu đã từng làm thứ sử Kinh Châu, cũng đã từng đánh lại quân Khăn Vàng, hiện giờ Từ Cầu đã được phong quan Thái Thú Nhữ Nam, chú ý, là Thái Thú Nhữ Nam cho dù là giàu có và đông đúc giống như Mi Gia cường hào, nhưng ở trước mặt họ Từ ở Hải Tây cũng không dám điên cuồng ngang ngược quá. Nhóm Lưu Sấm sau khi tiến vào Hải Tây, càng trở nên cẩn thận, tất cả mọi người được hạ lệnh cởi bỏ áo giáp, đồng thời cung tiễn đều giấu trong xe. Để tránh bại lộ thân phận. Quản Hợi đề nghị, để cho Mi Hoán giả danh tiểu thư Khuê Cát, hồi hương thăm người thân, còn đám người Lưu Sấm thì đóng giả thành hộ vệ, ít nhiều có thể che giấu tai mắt người ngoài có hiệu quả không? Dù sao đoạn đường này trở đi, cũng là có chút thông thuận hơn, lo lắng trong lòng Lưu Sấm đã dần dần được trút bỏ. Chỉ có điều thân thể mệt mỏi, và thêm tâm lý mệt mỏi, khiến tinh thần hắn có chút xuống dốc, ngồi trên lưng gan, lại lung la lung lay. Hỗn loạn, sắc trời đã tối muộn. Chiều theo ý của Lưu Sấm là tìm một chỗ nghỉ ngơi. Nhưng Lưu Dũng lại cho rằng, cần phải nhanh chóng đi đến bãi biển, tụ hợp cùng đám người Hoàng Thiệu. Nơi đây cách bãi biển này, cũng không quá 5 canh giờ đi đường. Ta cũng biết mọi người hiện tại cũng rất vất vả, nhưng kính xin kiên trì một chút, chỉ cần lên thuyền, là có thể nghỉ ngơi còn hơn ở trong này lo lắng đề phòng, sao không cố sức thêm chút nữa, sau đó có thể an tâm ngủ. Mạnh Ngạn, cháu bảo vệ Tam Nương Tử, chúng ta tiếp tục lên đường, lời nói của Lưu Dũng cũng không phải không có đạo lý. Mặc dù mọi người đuệt mệt, nhưng sau khi thương lượng, vẫn quyết định làm theo chủ ý của Lưu Dũng. Cứ như vậy, một đám người sớm đã kiệt sức, ngựa hết hơi, người mỏi mệt không chịu nổi, cắn răng tiếp tục lên đường. Đến giờ tí, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng sóng biển, còn có một luồng gió mang theo mùi nước biển thổi tới, khiến tinh thần Lưu Sấm không khỏi rung lên. Hòa trộn lẫn nhau, ở trong phút chốc lập tức trở nên rõ ràng. Hắn vỗ vỗ con ngựa vốn cũng đã rất mệt mỏi, rồi sau đó xoay người xuống ngựa, dắt Tượng Long đến, vặn yên nhận đăng tháo ra khỏi người Tượng Long. Tượng Long nghỉ ngơi một mạch, tinh thần đã dễ chịu như những con ngựa thất. Không chỉ Lưu Sấm thay ngựa, những người khác cũng đều thay ngựa, tiếng hoan hô vang lên, hướng phía bãi biển đi vội. Hoáng Hoáng, chúng ta đã tới rồi. Trong xe ngựa ngựa, Mi Hoáng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Mặc dù nàng ấy ngồi trong xe ngựa, nhưng đôi khi ngồi trong xe đôi khi còn vất vả hơn cưỡi ngựa, dọc đường lắc lư lên xuống, Mi Hoáng và Tiểu Đậu Tử toàn thân xương cốt đều mỏi rã rời, càng không có một chút tinh thần nói chuyện. Trên mặt Lưu Sấm lộ ra vẻ rạng rỡ tươi cười, hắn phóng ngựa xông lên phía mô đất đằng trước, đưa mắt nhìn ra xa, chân mày không tự chủ được xoay cùng một chỗ. Thuyền đâu? Nói là thuyền biển đã có rồi, nhưng ở đâu, bóng đêm bao phủ mặt biển, sao lóng lánh, mắt nhìn rõ nét. Trên mặt biển rộng lớn kia, không thấy bóng dáng một chiếc thuyền, khiến tâm trạng Lưu Sấm đột nhiên lo lắng. Dựa vào ước định lúc trước của Hoàng Thiệu, hẳn là đêm nay thuyền sẽ được đem tới nơi này. Nhưng vì sao không thấy thuyền? Chẳng lẽ, Tiết Châu không đồng ý? Hoặc là Hoàng Thiệu không gặp được Tiết Châu, hay là phát sinh chuyện bất ngờ? Trong lúc nhất thời, Lưu Sấm phập phồng lo lắng, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Sau khi đám người Lưu Dũng dục ngựa tới bờ biển, nhìn mặt biển trống trải, cũng đứng chết lặng, giờ tí, đúng lúc thủy triều từng đợt sóng biển vọt tới, đánh thẳng vào bờ biển thạch, phát ra tiếng vang ầm ầm. Nước biển vung vẩy, hơi nước tràn ngập, lúc đó, trong lòng Lưu Sấm dâng lên một dự cảm xấu, đưa tay xuống bên ngựa nắm lấy bàn long côn. Hoáng Hoáng, các nàng ở trong này đừng nhúc nhích. Mi Hoáng và Tiểu Đầu Tử đã xuống xe, nghe Lưu Sấm dặn dò, mặt liền sắc, nhất thời căng thẳng thần sắc bất an. Mạnh Ngạn, làm sao vậy? Cảm giác có gì đó là lạ, các nàng trước tiên trốn ở đây, ta không gọi, các nàng không được ra. Nói xong, hắn không đợi Mi Hoáng và Tiểu Đầu Tử đáp lại, liền thúc ngựa chạy về phía bờ biển. Mi Hoáng và Tiểu Đầu Tử nhìn nhau, trên mặt đều toát ra vẻ sợ hãi, vội nắm tay nhau, bước ngắn bước dài tránh ở bụi cây rậm bên đường. Thật cẩn thận nhìn ra xung quanh thăm dò. Trong bóng đêm, trên bờ biển nham thạch so le lần lượt thay đổi, giống như quái thú. Tiếng sóng biển liên tiếp, vọng lại trên bầu trời. Lưu Sấm cầm bàn long côn nhảy xuống ngựa, dẫm lên đồ tế nhuyễn đi tới bên cạnh Lưu Dũng, thúc phụ, tình hình dường như có gì đó khác lạ. Ừ, Lưu Dũng nói năng thận trọng, trầm mặt quay đầu nói, lão quản, lệnh cho mọi người chuẩn bị chiến đấu. Luyện tới cảnh giới luyện thần. Giác quan thứ sáu của Lưu Dũng đã sớm vượt qua người thường, Lưu Sấm cảm thấy không ổn, hắn càng cảm thấy trên bờ cát yên tĩnh trống trải này, tràn ngập sát khí. Quản Hợi nghe được, lập tức hô, Bùi Thiệu, kết viên trận, chuẩn bị nghênh chiến với địch, âm thanh cứng rắn đi ra, chợt nghe bốn phía tiếng kêu vang lên, ánh lửa nổi lên, theo phía sau nham thạch, lao ra mấy trăm quân tốt một người cầm đầu, cầm trong tay trường đao, lớn tiếng quát, Lưu Sấm, đại lão gia đã sớm đoán được. Ngươi sẽ câu kết với hải tặc ở Úc Châu Sơn, cho nên lệnh cho ta ở đây chờ. Nếu thông minh, hãy mau bó tay chịu trói. Nể tình cảm ngày xưa, ta sẽ cầu xin đại lão gia tha thứ, giữ lại tính mệnh của ngươi. Nếu một mực không chịu giác ngộ, đừng trách chúng ta tuyệt tình. Trong ánh lửa, người thanh niên cầm đao chỉ Lưu Sấm, Trương Lâm. Lưu Sấm vừa nhìn thấy người tới, lập tức giận dữ, tuy rằng hắn nghĩ mãi không ra làm sao Trương Lâm lại biết chuyện hắn muốn cùng Mi Hoáng bỏ trốn, nhưng theo Mi Hoáng nói, hắn đã biết kẻ bán đứng hắn chính là người kia, Trương Lâm. Phía trước, Mi Trạch vì khuyên bảo Mi Hoáng không nên phản kháng, nói ra tên Trương Lâm. Mà khi ở huyện Cù, Trương Lâm từng dẫn người chặn giết Lưu Sấm, nếu không phải Tượng Long giúp sức, sợ rằng hắn đã phải bỏ mạng trong thành. Trương Lâm, ngươi dám bán đứng chúng ta? Sau khi Quản Hợi thấy rõ ràng Trương Lâm, cũng nổi trận lôi đình. Trương Lâm cười lạnh nói Chu Tạc Tào, Lâm ta luôn coi ngươi là tiền bối, cho nên hai năm qua đối với ngươi rất cung kính, nào biết được ngươi là kẻ ngu xuẩn, không ngờ vì kẻ nhát gan kia, vứt bỏ không cần tiền đồ. Nay Lưu Sứ Quân có được Từ Châu, là do ý trời, ngươi không biết thiên thời, nên xui xẻo. Lâm chẳng qua thuận lòng trời mà đi, nghĩ lại tình cảm ngày xưa, nếu bây giờ ngươi hối hận. Lâm nguyện trước mặt đại lão gia và mọi người đảm bảo Chu Tạc Tào, một người bản lĩnh như ngươi, vinh hoa phú quý lo gì, không phải dễ như trở bàn tay sao, tội gì vì Lưu Sấm chịu chết. Xem tình huống này, Trương Lâm vẫn chưa biết lã bố đã cướp lấy Hạ Bì, trong miệng gã vị chân mệnh thiên tử kia cũng đang rơi vào tình trạng hoảng sợ như kiếp chó chết chủ, con ngươi Lưu Sấm đảo một vòng, nảy ra ý hay. Hắn vừa muốn nói ra tin Hạ Bì đã bị lã bố chiếm lĩnh, thấy Quản Hợi hét một tiếng. Cất bước kéo đao mà đi, hướng phía Trương Lâm đánh tới. Trong ánh lửa, khuôn mặt tuấn tú của Trương Lâm biến thành dữ tợn. Chu Hợi, ngươi đã tự tìm đường chết, thì đừng trách ta vô tình cung tiễn thủ, bắn tên. Binh lính đứng phía sau hắn đột nhiên hướng hai bên nhường lối, chỉ thấy hai hàng cung tiễn thủ đoạt ra, hướng về phía đám người Lưu Sấm, Quản Hợi, mở cung bắn tên. Vù vù, hơn 10 cây cung rung động, mũi tên sắc bén phá không khí rít gào, bay vệnh. Trong lòng Lưu Sấm biết trận chiến ác liệt này không thể tránh né, ngay lập tức cũng không phí lời, hét lớn một tiếng. Trương Lâm, tên tiểu nhân. Ta liều mạng với ngươi. Bàn long côn tung bay, hóa thành côn ảnh trùng điệp. Mũi tên sắc bén bay tới bị Lưu Sấm dùng côn gạt, sải bước đi về phía Trương Lâm, đồng thời, đám người Bùi Thiệu cũng kết thành viên trận. Nhưng đối mặt với tên phóng đến như mưa, bọn họ cho dù hết sức phong chắn như trước, vẫn không tránh khỏi vẫn có người trúng tên. Tiếng rên rỉ vọng lại trên bờ cát, ba người Lưu Sấm, Lưu Dũng, Quản Hợi nhất loạt xông lên phía trước, khu binh khí hướng tới đám người Trương Lâm, từng bước tiến gần. Chương 92, Giang biểu hổ thần, thượng, giết. Trong ánh lửa, Trương Lâm chỉ đao vào ba người Lưu Sấm, lớn tiếng gầm rú, gã biết ba người này dũng mãnh như thế nào, nếu để cho bọn họ tiến lại gần đây, nhất định sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vì thế, Trương Lâm vừa ra lệnh, binh sĩ phía sau ù lên, gã lần này mai phục tại Hải Tây cũng là chịu sự sai phái của Mi Chúc. Mi Chúc sau khi biết được Hạ Bì bị Lã Bố đoạt đi, cũng chấn động, đây không phải là việc nhỏ, chuyện của Mi Hoáng và Lưu Sấm so ra chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Nhưng bắt Mi Chúc cứ buông tha như vậy, y lại không cam lòng, Lưu Sấm cướp đi Mi Hoáng, thật giống như một cái tát vào mặt Mi Chúc, vô cùng vang dội, cũng rất đau. Điều quan trọng hơn là hành động này của Lưu Sấm phá hủy kế hoạch cuộc khởi lớn của Mi gia, cho nên, bất kể thế nào, gã cũng không thể buông tha cho Lưu Sấm. Vì thế, suy nghĩ thật lâu, Mi Chúc hứa với Trương Lâm, cho gã giữ chức nha môn tướng, ra lệnh cho gã tiếp tục điều tra hành tung người Lưu Sấm. Hơn nữa, Mi Chúc còn điều động 500 gia đinh, cho Trương Lâm sai khiến, nhưng ý nghĩ của Mi Chúc và Mi Phương bất đồng, Trương Lâm từ đầu đến cuối cho rằng Lưu Sấm hoặc là đã chạy trốn, hoặc đang tránh ở gần huyện Cù. Gã biết rằng, Quản Hợi có hiệu buôn ở bãi Diêm Thủy, cho nên phỏng đoán Lưu Sấm nếu còn ở gần huyện Cù nhất định sẽ liên hệ với Tiết Châu, không thể không nói, Trương Lâm đoán không sai. Gã sẽ không nghĩ tới, Trương Lưu lại đóng quân ở ngã ba sông, Lưu Sấm sẽ dọc theo đường cũ trở về. Trương Lâm sinh trưởng ở huyện Cù, về quan hệ mà nói, thậm chí so với Lưu Sấm còn quen thuộc hơn. Sau khi xác định mục tiêu, Trương Lâm nhanh chóng liên lạc được với xã Y Lô, gã tiêu tốn số tiền lớn, mua được gián điệp ở Úc Châu Sơn. Từ Úc Châu Sơn, gã có được tin tức trọng yếu nhất. Tiết Châu đang điều động thuyền, dường như muốn đi Hải Tây trước. Mùa này, cũng không phải thời điểm hải tặc đi lại. Tiết Châu phân phối thuyền đi Hải Tây, rất có thể Trương Lâm đã tìm được nơi ẩn náu, dẫn đầu 500 gia đinh nhanh chóng đi tới Hải Tây mai phục, rồi sau đó gã lại tiêu tốn một số tiền lớn, muốn gián điệp Úc Châu Sơn tìm mọi cách kéo dài thời gian thuyền lên đường không cần lâu lắm, một ngày là đủ. Hắn tin tưởng, nếu đám người Lưu Sấm muốn đi Tiết Châu bằng con đường này, nhất định sẽ gấp rút đến đây tụ hợp. Đang lúc giữa trưa, lúc đám người Lưu Sấm còn đang đi đường, Trương Lâm liền mang người tới bãi biển, bắt đầu sắp đặt mai phục, chỉ chờ đám người Lưu Sấm xuất hiện. Thì một loạt xông lên, bắt đám người Lưu Sấm lại. Mà trên thực tế, kế hoạch của Trương Lâm lần này đã thành công, gã cũng không muốn quyết đấu cùng với ba người Lưu Sấm, mà lệnh 300 gia đinh ùa lên, vây kín ba người Lưu Sấm. Trương Lâm thì dẫn đầu 200 gia đinh, sau khi tránh ba người Lưu Sấm, hướng đám Bùi Thiệu đánh tới. Chỉ thấy gã xung trận lên trước, vung đao xông đến bãi biển, Bùi Thiệu thấy Trương Lâm phát động công kích, cũng không chần chừ, hạ lệnh dùng viên trận ngăn địch. Y dù sao cũng xuất thân là khăn vàng, mặc dù chỉ là tiểu soái, nhưng đã trải qua vô số trận đánh giết, so với việc này những việc y đã từng gặp còn nguy hiểm hơn. Cho nên, đám người Trương Lâm tuy nhân số nhiều, nhưng Bùi Thiệu không lộ ra nửa điểm bối rối, mà ra lệnh cho mọi người ổn định, chống đỡ đối phương, trước cuộc chiến bãi Diêm Thủy, giặc kiến tổn thất 7 người. Nhưng sau khi Trương Thừa bổ sung thêm mấy người, sức chiến đấu cũng không giảm xuống nhiều lắm, thấy đám người Trương Lâm xông lên. Bùi Thiệu không chút hoang mang, lớn tiếng quát, Giá Mâu, bày trận Thường Thắng, Trương Thừa, hai người các ngươi lấy cung tiễn ngăn địch, trong viên trận, Thường Thắng, Trương Thừa dương cung cài tên. Thấy mười mấy tên gia đinh vọt tới trước mắt, Bùi Thiệu lớn tiếng quát, xuất mâu, hơn 10 nhánh trường mâu đâm ra, mau mà mãnh liệt. Mấy tên gia đinh xông lên phía trước, bị đâm ngã 6-7 người, ngã xuống kêu thảm trên bờ cát. Thu mâu, đao thuẫn thủ về phía trước 3 bước. Giặc kiến không hổ là qua lớn quen mặt, đối mặt với chen chúc mà đến gia đình Mi gia, giặc kiến trận hình không loạn chút nào, kèm theo tiếng hô vô cùng nhịp nhàng của Bùi Thiệu, trường mâu thủ nhất mâu đâm ra, chợt rút mâu lui ra phía sau. Hơn 10 đao thuẫn thủ dẫm chân tại chỗ tiến lên, vùng đao ngăn gia đình Mi gia lại, nhưng bọn hắn cũng không mù quáng công kích, chỉ là ngăn đối phương lại, Sau khi ngăn đối phương lại, phía sau bọn họ mâu thủ lại đánh công kích lần nữa. Tiếp một hiệp như thế, thì có mười mấy gia đình chết thảm trên bờ cát trống trải. Trương Lâm không nghĩ tới đám người Bùi Thiệu lại tinh thông chiến thuật chiến đấu như vậy, nhất thời kinh ngạc. Đừng hoảng hốt, ổn định, giết cho ta. Trương Lâm không vặt, hơn nữa đi theo Quản Hợi học đã 2 năm, thân thủ không kém. Chỉ có điều gã xuất thân là tuần binh, đối với cách bày trận hoàn toàn không hiểu, thời điểm lâm trận, càng không có cách nào thông dong điềm tĩnh giống như Bùi Thiệu. Trương Lâm chỉ có thể hô hào, ổn định, đừng hoảng hốt. Trừ lần đó ra, đối mặt với viên trận của đám người Bùi Thiệu, trong lúc đó nhất thời cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trong lòng Trương Lâm không khỏi nôn nóng đứng lên. Bên ta 500, còn đối phương không quá mấy chục người, nếu như ngay cả trận này cũng không thể thắng, sau này ở trước mặt Lưu Sấm làm sao sống yên ổn. Nghĩ đến đây, gã hét lớn một tiếng, liền vung đao tiến lên. Trương Lâm tuy rằng không hiểu chiến thuật chiến đấu, nhưng lại có thể nhìn ra, những người ở giữa này, hoàn toàn lấy Bùi Thiệu làm chủ. Trong lúc tiến thoái, nghe theo chỉ huy và điều khiển của Bùi Thiệu. Chỉ cần bắt được Bùi Thiệu, thì thắng lợi trong tầm mắt, cái này gọi là xạ nhân tiên xạ mã, bắt giặc trước bắt vua. Trương Lâm lẽ không biết câu này, nhưng lại hiểu được một đạo lý như vậy, như gió xông lên, gắt gao cuốn lấy Bùi Thiệu. Luận võ nghệ, Bùi Thiệu và Trương Lâm ngang ngửa nhau. Trương Lâm đi theo Quản Hợi học đao được 2 năm, mặc dù không có được chân truyền, nhưng vẫn không ngừng tu luyện. Bùi Thiệu mặc dù nhiều kinh nghiệm hơn Trương Lâm, nhưng lại lo lắng cho những người khác, mà ý nghĩ của Trương Lâm lại vô cùng đơn giản, chính là bám theo Bùi Thiệu. Mất đi chỉ huy của Bùi Thiệu, giặc kiến mặc dù không hỗn loạn, nhưng quả nhiên có chút khó khăn. Cũng may Thường Thắng và Trương Thừa đang đứng chính giữa viên trận, không ngừng dùng tên lén bắn tập kích, xem như khó khăn ổn định đầu trận tuyến. Mà ở bên kia, 300 gia đình Mi Gia bao vây gắt gao 3 người Lưu Sấm ở chính giữa, tiếng kêu không dứt. Lưu Dũng thiết mâu tung bay, Lưu Sấm bàn long côn vũ động, Quản Hợi song đao trong tay phát ra từng tiếng giống như dã thú rít gào. Số gia đình Mi Gia so với 3 người gấp 100 lần, nhưng không làm gì được 3 người. Thúc phụ, không cần nương tay, trước hết giết ra ngoài, trợ giúp Bùi Thiệu. Lưu Sấm đại côn quét ngang, đánh đổ 2 bên gia đình, hướng về phía Lưu Dũng hô lớn. Lưu Dũng liếc mắt nhìn Lưu Sấm một cái. Mạnh Ngạn, cháu và lão Quản cẩn thận, đại Lưu cứ đi đi, bằng này mau tặc nữa, cũng không làm gì được mổ gia. Quản Hợi vừa nói chuyện, một đao đem một người gia đình xông tới đâm trở mình, máu tươi phun tung tóe toàn thân. Lưu Dũng gật đầu, chèn bước vặn người hướng ra phía ngoài, thiết mâu rung lên, sau khi đâm trở mình 2 gia đình, nháy mắt liền mở một đường máu, hướng về phía đám gia đình Mi Gia tấn công Bùi Thiệu phóng đi. Với thân thủ của y, muốn phá vòng vây cũng không khó khăn. Nhưng bận tâm Lưu Sấm ở phía trước, cho nên vẫn không có nảy sinh ác độc. Thấy Lưu Sấm tự bảo vệ được mình không có gì đáng lo, Lưu Dũng bớt lo lắng, cán mâu lại tung lên, đánh đối phương liên tiếp lùi về phía sau. Hợi thúc, chúng ta tựa lưng vào nhau, xông ra. Được, Lưu Dũng đã hành động, Lưu Sấm và Quản Hợi cũng không chần chừ, bắt đầu đại khai sát giới. Bàn long côn loạn chiến, Phượng Hoàng tam điểm đầu, liền đập vỡ đầu một gã gia đinh, chợt 2 người thay hình đổi vị, Quản Hợi vung đao, ngăn cản 2 cán trường mâu, dưới chân sai bước, một bên xoay người cùng Lưu Sấm thay đổi vị trí. Lưu Sấm cũng không thèm nhìn 4 phía, bàn long côn dạ chiến bát phương, đánh vào đối phương. Bàn long côn trong tay Lưu Sấm, uy lực càng thêm kinh người. Một côn đi xuống, đối phương lập tức gãy xương đứt gân, nhân cơ hội này, Quản Hợi quét hoành đao một cái, đã khiến một gia đinh mở ngực bể bụng, giữa 2 người phối hợp cực kỳ ăn ý, rất thông thạo giống như một người hành động. Lưu Sấm và Quản Hợi không ngừng thay đổi vị trí, giống như cối xay gió chuyển động, nơi đi qua lập tức dấy lên gió tanh mưa máu. Mà bên kia, Trương Lâm cũng nôn nóng bất an, gia đinh Mi Gia căn bản không phải chính binh. Nói thật, bọn họ gặp qua chuyện lớn nhất, chỉ sợ là cuộc chiến ở huyện Cù và Vũ Sơn Tặc lúc trước, nhưng cuộc chiến đấu này, lực lượng chính là bạch mạo binh. Nói cách khác, sức chiến đấu của những gia binh này, có lẽ ngay cả Vũ Sơn Tặc cũng không so được. Tuy nhiều người, nhưng sức chiến đấu thấp, bên giặc kiến đã bắt đầu xuất hiện người bị thương, còn gia đinh Mi Gia chết càng thê thảm và nghiêm trọng, chậm chạp không thể dao động đầu trận tuyến giặc kiến. Mà bên kia, Lưu Dũng giống như đầu phong hổ, đang nhào về phía trước. Ánh lửa chiếu rọi xuống, Lưu Dũng cả người đẫm máu, bàn tay cầm thiết mâu dính đầy máu tươi sền sệt, giống như một pho tượng sát thần. Gia đình Mi Gia bắt đầu rối loạn, cũng đã có người bắt đầu có ý chạy trốn. Trương Lâm gấp đến độ liên tục gào rú, nhưng lại không thể xoay chuyển sĩ khí. Bùi Thiệu, ngươi đi chỉ huy, tên tiểu nhân này cứ giao cho ta. Lưu Dũng lớn tiếng hô quát, đã vọt tới trước mắt. Chỉ thấy Y Lốc bước vặn người, thiết mâu đâm ra, vang lên một tiếng sắc bén chói tai. Trương Lâm sợ tới mức vội vàng lắc mình tránh né, Bùi Thiệu mượn cơ hội này, tung người nhảy ra chiến đoàn, đánh về phía gia đình bao vây giặc kiến. Ban đầu tình hình chiến đấu vốn là nghiêng về một bên, nhưng đột nhiên lại biến đổi. Trương Lâm làm sao là đối thủ của Lưu Dũng, chỉ ba hiệp, đã bị đánh tóc tai bù xù, vô cùng thảm hại. Dừng tay, tất cả dừng tay, đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn đột nhiên vang lên. Lưu Sấm, ngươi xem trong tay ta là ai? Chương 93, Giang biểu hổ thần, hạ, từ trong rừng cây, một người lão đảo lao ra, nắm đao thép trong tay, xô đẩy Mi Hoáng đi đến bên cạnh bờ cát. Lưu Sấm lén nhìn, nhất thời kinh ngạc, Mi Thiệp, ngươi dám? Mi Thiệp toàn thân đầy máu, trên mặt lộ vẻ dữ tợn, nhè răng cười nói, Lưu Sấm, ngươi dám phản kháng, đừng trách lưỡi dao của ta vô tình. Mạnh Ngạn, giết hắn ta đã làm tiểu đầu tử bị thương. Mi Hoáng lớn tiếng la lên, lại làm cho Lưu Sấm trong lòng trầm xuống. Cứ tưởng rằng để Mi Hoáng trốn trong rừng có thể an toàn một ít, không nghĩ tới Bình Long Côn trong tay rơi trên bờ cát. Lưu Sấm nhìn Mi Thiệp, sát khí trong mắt lộ ra. Mi Thiệp thở hổn hển, quả tim đập thình thình. Lần này gã phối hợp với Trương Lâm hành động, nhưng tình hình chiến đấu vẫn ngoài dự liệu của gã. 500 người vây đánh, không ngờ không chiếm được thế thượng phong. Trong đầu Mi Thiệp nhất thời lại hiện ra ngày đó ở bãi Diêm Thủy, Lưu Dũng giống như sát thần, trong lòng lập tức run sợ. Tuy nhiên, gã không có cách nào chạy trốn tiếp được, lần trước để cho đám người Lưu Dũng chạy đã khiến gã ở Mi Gia không ngóc đầu lên được. Tuy rằng Mi Phương vẫn tin tưởng gã như cũ, nhưng trong lòng Mi Chúc, lòng trung thành của Mi Thiệp không cần hoài nghi, nhưng năng lực của gã vẫn khiến Mi Chúc phải suy nghĩ. Lần này để cho Trương Lâm dẫn đầu, Mi Thiệp làm phụ, là có thể nhìn ra được, Mi Chúc đang có ý bồi dưỡng Trương Lâm. Một khi Trương Lâm quật khởi, địa vị của Mi Thiệp sẽ trở nên thấp hơn, điểm Mi Thiệp hoàn toàn không thể chấp nhận. Nhưng gã rất thông minh, lúc Trương Lâm và đám người Lưu Sấm đánh nhau ở một chỗ, không ngờ Mi Thiệp lại phát hiện, không thấy Mi Hoáng Lưu Sấm đã xuất hiện, Mi Hoáng nhất định đang ở gần. Trong khi đám đông người đang quên cả sống chết đánh chém lẫn nhau, ánh mắt của Mi Thiệp liền dừng lại ở bụi cây rậm ven đường. Nếu Lưu Sấm và Mi Hoáng cùng nhau đến đây, như vậy lúc này, khả năng nhất là tránh trong rừng. Nghĩ đến đây, Mi Thiệp mang theo hai người, lét lút đi vào rừng cây. Mi Hoáng và tiểu đậu tử đang căng thẳng lo lắng thế cục bên ngoài, cho nên cũng không chú ý đến hành động của Mi Thiệp. Khi hai người phát hiện Mi Thiệp thì đã muộn rồi, tiểu đậu tử bị Mi Thiệp bị thương, sau đó Mi Thiệp ép buộc Mi Hoáng từ trong rừng đi ra. Trương Lâm cho dù liệu sự như thần thì phải làm sao đây, cuối cùng quyết định, còn muốn ta bỏ ra chiêu trên bờ cát, chiến sự đã dừng lại. Trương Lâm nhìn thấy Mi Thiệp bắt được Mi Hoáng, lập tức hưng phấn lớn tiếng nói, Mi Thiệp, làm tốt lắm. Mi Thiệp thầm cười lạnh một tiếng, trên tay cầm đao thép đặt trên cổ Mi Hoáng, sau khi liếc mắt nhìn Trương Lâm một cái, lạnh lùng nói, Lưu Sấm, ra lệnh cho tất cả người của ngươi buông vũ khí xuống, bằng không, đừng trách ta lòng lang dạ sói. Sắc mặt Lưu Sấm rất khó coi, nhìn chằm chằm Mi Thiệp, ánh mắt giống như phóng hỏa, nhưng Mi Hoáng ở trong tay đối phương, khiến hắn ném chuột sợ vỡ đồ buông binh khí, chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Hắn có thể chết, nhưng còn Quản Hợi và Lưu Dũng có thể làm liên lụy tới bọn họ sao? Đúng lúc này, từ trong rừng một người bước nhanh đi ra, trong tay mang theo một đao thép, hướng Mi Thiệp chạy tới. Mi quản sự không xong rồi. Người nọ hô to gọi nhỏ, trong chớp mắt đã đến gần Mi Thiệp. Mi Thiệp theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa muốn trách cứ, nhưng lại cảm thấy có chút không đúng. Người tới mặc một bộ màu xám ngắn vạt áo sim du, căn bản cũng không phải cách ăn mặc của gia đình Mi Gia. Quan trọng hơn là, người này diện mạo lạ, người tới không cao, ước chừng khoảng 1m75, tướng mạo có chút tuấn lãng. Trong tay người kia khẩu hoán thủ đao, trên vết dao còn nhỏ giọt máu, bước nhanh đi đến trước mặt Mi Thiệp. Ngươi là ai? Mi Thiệp giật mình, la lớn. Gã đang muốn cầm đao uy hiếp, không ngờ người tới lại đột nhiên nhảy lên, đến trước mặt gã, nắm lấy cánh tay của Mi Thiệp. Cái tay kia, thật giống như kìm sắt, nắm chặt gần như đứt cánh tay của Mi Thiệp. Mi Thiệp còn chưa kịp phản kháng, chỉ thấy đao trong tay người kia xoay tròn một cái, vết đao từ cổ họng Mi Thiệp hung hăng đi xuống. Chỉ một đao, cổ của Mi Thiệp gần như tách riêng ra. À, Mi Thiệp kêu thảm một tiếng, liền té trên mặt đất. Người đến không chút hoang mang, một cước đá bay thi thể Mi Thiệp, vượt qua che trước người Mi Hoáng. đi chăm sóc cô gái trong rừng. À, nơi này có ta giải quyết còn chưa dứt lời, chợt nghe trên bờ cát truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết. Tuy rằng không nhận biết người tới, nhưng thấy như vậy, cũng biết không phải là địch. Mi Hoáng vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, Lưu Sấm sải bước đến trước, hai bàn tay to khống chế trên cổ hai Đinh Gia Mi Gia, hét lớn một tiếng, đem thân thể hai người vung đến, đánh về phía gia đình Mi Gia. Hai gia đình kia trở thành binh khí của Lưu Sấm, luân phiên di chuyển rung động vù vù. Trong phút chốc, máu văng tung tóe, chiến hỏa một lần nữa được châm lên. Mi Hoáng nghiêng ngã lão đảo chạy vào trong rừng, chỉ thấy hai gia đình Mi Gia đã ngã trong vũng máu. Trên quần áo tiểu đầu tử đều là máu, đang tựa vào một thân cây, thấy Mi Hoáng chạy tới, không kìm nổi khóc ròng nói, tiểu thư, đau quá tiểu đầu tử, ngươi sẽ không sao đâu đừng sợ. Chờ một lát tìm Hùng Ngốc mang một chút kim sang dược lại đây, trong tay hắn có kim sang dược tốt nhất, ngươi không sao đâu. Trên bụng tiểu đầu tử máu tươi ồ ạt chảy xuống. Mi Hoáng vội vàng đè miệng vết thương của tiểu đầu tử lại, hướng về phía ngoài rừng khàn giọng gào lên, Hùng Ngốc, nhanh lại đây, tiểu đầu tử không xong rồi. Cùng lúc đó, Lưu Sấm đến trước mặt nam tử mặc áo vải. Hắn vung tay đem hai thi thể không trọn vẹn ném ra, rồi sau đó túng gia hưu ở bên hông, ném tới nam tử áo vải. Bên trong có kim sang dược, đi chăm sóc tiểu đầu tử trước đi, dứt lời, hắn cũng không quay về phía đối phương nói lời cảm tạ, hét lớn một tiếng, chọc một lưỡi đao thép từ tay một tên gia đình, thuận thế chém đối phương ngã. Nam tử áo vải mỉm cười. Y cũng không già mồm cãi lại, mang theo túi bỏ chạy vào rừng cây. Một lát sau, y xách theo đao lao tới, la lớn, bạn tử, ta đến giúp ngươi, Lưu Sấm chém bay một gia đình, ta là Lưu Sấm, ngươi là ai? Mổ gia Lan gia từ Thịnh gia gia không quen nhìn nữ nhân ra mặt làm bỉa đạn, có bản lĩnh thì lấy đau thương ra liều chết, bực mình vì sự bỉ ổi, không phải chuyện đại trượng phu nên làm. Bàn tử, ngươi rốt cuộc gây ra tai họa gì? Sao lại có nhiều người như vậy chạy đến tìm ngươi gây chuyện? Tông tép nhãi nhét, không cần phải nói, Lưu Sấm và nam tử áo vải hỏi một đáp một, nhưng khả thủ để hạ khước không chậm. Thân thủ của Từ Thịnh này so với Bùi Thiệu còn cao hơn một bậc. Theo lời của Quản Hợi, Bùi Thiệu hiện tại hẳn là thuộc loại dưỡng khí lúc đầu, Từ Thịnh này ít nhất cũng là dưỡng khí trung kỳ hoặc thậm chí ở tầng cao hơn. Hai người một bên nói chuyện với nhau, một bên đuổi giết gia đình Mi Gia, bên kia Quản Hợi đã lao ra vòng vây, cùng Bùi Thiệu tụ hợp một chỗ, để cho ba người thường thắng, Bùi Vĩ, Trương Thừa đi vào rừng cây bảo vệ Mi Hoáng. Gia đình Mi Gia đã mất đi ý chí chiến đấu, càng đánh lại càng sợ, đã mau đã tới rồi bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đột nhiên, có người cao giọng kêu lên, mau nhìn, theo hướng ngón tay người nọ, một ít gia đình hướng trên mặt biển nhìn lại. Trong bóng đêm, hai chiếc thuyền hiện ra trên mặt biển, đang chậm rãi hướng về phía bờ đi đến thuyền Úc Châu Sơn. Sau khi Lưu Sấm nhìn rõ, lập tức hưng phấn kêu to. Công tử, Hoàng Thiệu đã tới, phía sau chiếc thuyền, lao ra hơn 20 thuyền chiến nhỏ, nhanh chóng hướng phía bờ biển vọt tới, ánh lửa chiếu xuống, Hoàng Thiệu đứng ở đầu thuyền. Hoa chân múa tay vui sướng lớn tiếng hét to. Khi chiến thuyền sắp tới gần bãi biển, hơn 10 tên hải tặc từ trên chiến thuyền nhảy xuống, la lên xông lại. Gia đình Mi Gia bị giết đã sớm run sợ trong lòng, nhìn thấy nhiều hải tặc như vậy xuất hiện, làm sao có tâm tư chiến đấu tiếp. Không kìm được cùng kêu lên hò hét, ném binh khí quay đầu chạy đi. Trong tiếng gào thét ồn ào, xen lẫn tiếng hét thảm thiết của Trương Lâm. Lưu Dũng một mâu cắt đứt hai chân Trương Lâm. Làm gã đau đến mức ngã lăn lộn không ngừng ở trên bãi cát, nhìn hải tặc Úc Châu Sơn sinh long hoặc hổ xung trên biển, Lưu Sấm không khỏi vạn phần kích động, hắn bước nhanh vài bước, muốn nghênh đón, nhưng đi được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Từ Thịnh. Ngươi vừa nói, ngươi là Từ Thịnh. Nam tử áo vải Từ Thịnh thở hổn hển, đặt mông ngồi trên bờ cát. Nghe Lưu Sấm hỏi, y cũng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Lưu Sấm, vẻ mặt nghi hoặc, đúng vậy, đi không đổi tên. Ngồi không đổi họ, Lan gia cử nhân, Từ Thịnh Từ Văn Hướng. Chương 94, con người sắt đá nhu tình, thượng, Từ Thịnh, Từ Văn Hướng, Lan gia cử nhân, mãnh tướng Đông Ngô. Trong Tam Quốc Chí y đã từng một mình lập truyền, tự xưng là Trường Giang Hổ Thần khu vực phía Nam, rất được tôn thị ưu ái. Nói thật, người bình thường thích đọc Tam Quốc chủ yếu đều tập trung ở hai nước Ngụy, Thục. Đông Ngô trừ Chu Du, Lục Tốn người này còn vô cùng có danh tiếng bên ngoài. Rất nhiều người cũng không biết, giống như Từ Thịnh, cũng là một trong số đó. Kỳ nhân ở bên cạnh Ngô Cao, không kém hơn người khác. Tuy nhiên, lúc này Từ Thịnh chưa đi tới Đông Ngô, cũng chưa có tên tuổi, Lưu Sấm không nghĩ tới, hắn không ngờ sẽ ở trên bờ biển Hải Tây này gặp được Từ Thịnh, hơn nữa còn là phương thức kỳ quái như vậy. Thiệu đến chậm theo hẹn, suýt nữa hỏng đại sự của công tử, kính xin công tử thứ tội. Trên bờ biển chiến sự đã bình ổn, 500 gia đình Miya, chết trận ước chừng khoảng 6-70 người, người bị thương gần trăm, không kể tù binh nhiều hơn trăm người. Tiết Châu cùng Hoàng Thiệu đi lên bờ biển, không đợi Lưu Sấm mở miệng, Hoàng Thiệu vội vàng tiến lên thỉnh tội. Tiết Châu thì đứng ở một bên không nói một lời, lại hứng thú nhìn bên Quảng Hợi, trên mặt toát ra một nụ cười cổ quái. Ở huyện Cù, y và Quảng Hợi đánh qua lại rất nhiều lần. Nói đến một góc độ nào đó, Úc Châu Sơn giả chủ yếu là do Quảng Hợi thủ tiêu tan vật. Chỉ có điều, hai người chưa bao giờ tiếp xúc một cách thực sự, dù sao một người là binh lính một người lạc trộm, không thể xuất hiện cùng nhau. Quảng Hợi tránh Tiết Châu, mà Tiết Châu cũng là không muốn tiếp xúc với Quảng Hợi. Tóm lại, Quảng Hợi ở huyện Cù hai năm dài đằng đẵng, không ngờ chưa từng chạm mặt với Tiết Châu. Tiết Châu tuyệt đối không nghĩ tới, đường đường huyện Cù Tạc Tàu không ngờ là đầu lĩnh giặc kiến của một trong tam đại khấu Đông Hải. Y lại càng thật không ngờ Chu Hợi lại là tên giả của Quảng Hợi, thật không ngờ thân phận lại giống như Tiết Châu, đều là cự soái khăn vàng, trước đây đã từng xung đột nhiều lần. Nhìn Quảng Hợi, Tiết Châu mỉm cười. Quảng Hợi thì mặt đen lại, cảm giác rất không được tự nhiên. Nhớ năm đó, thủ hạ khăn vàng dưới tay ông và thủ hạ khăn vàng dưới tay Tiết Châu cạnh tranh nhau, mà nay Tiết Châu chiếm cứ Úc Châu Sơn, Quảng Hợi lại lưu lạc như vậy. Lúc trước, thế lực của Quảng Hợi mạnh hơn Tiết Châu. Tiết Châu sở dĩ sau lại xuất bộ rời khỏi Thanh Châu, nguyên nhân thứ nhất là do Tào Tháo, thứ hai là không muốn bị Quảng Hợi thâu tóm tâm tư. Kết quả, Tiết Châu càng ngày càng lớn mạnh, Quảng Hợi lại ruồng bỏ cái chúng bạn xa lánh. Nhìn nụ cười trên mặt Tiết Châu, trong lòng Quảng Hợi dâng lên lửa giận. Để bộ dạng chật vật của mình bị thằng nhãi Tiết Châu nhìn được, thật sự là rất khó chịu. Lão Hoàng, nói hôm qua tới, vì sao đến bây giờ mới tới, ngươi có biết không, vừa rồi ngay cả tam nương tử thiếu chút nữa cũng mất mạng đấy. Quảng Hợi không muốn phát hỏa với Tiết Châu, chỉ có thể trút giận lên Hoàng Thiệu. Nụ cười trên mặt Tiết Châu càng đậm, nụ cười kia thằng khốn này khuôn mặt tươi cười thực sự đáng ghét, thật muốn đi tới cho gã một đao, xem gã còn có thể cười hay không. Quảng Hợi trong lòng giận dữ. Đôi mắt hổ trận lên, trừng mắt nhìn Hoàng Thiệu, đợi Hoàng Thiệu đưa ra một đáp án. Cư soái, cũng không phải ta muốn đến muộn, vốn là ngày hôm trước cũng đã chuẩn bị ổn thỏa, nào biết được đột nhiên phát sinh biến cố. Hai chiếc thuyền bị trục trặc, không thể sửa chữa ngay, cho nên mới đến muộn. Việc này, đúng là nên trách ta, Tiết Dương gia không liên quan. Tiết Châu cười to. Lão Hoàng, ngươi không phải che giấu cho ta, là ta quản lý thuộc hạ không nghiêm. Thế cho nên có người ăn cây táo rào cây sung, mới tạo thành cục diện bây giờ. Lưu công tử, chuyện này là do Tiết Châu ta không đúng, xin công tử đừng trách Lô Hoàng. Hai tên ăn cây táo rào cây sung kia đã bị xử phạt, tuyệt đối không để Lưu công tử thất vọng. Nơi này không thể ở lâu, hay là lên thuyền trước, chúng ta rời khỏi nơi này, rồi tính tiếp. Vừa nói chuyện, Tiết Châu vừa liếc mắt nhìn Trương Lâm đang rên rỉ trên bờ cát. Thằng nhãi này thật ra kế khá hay. Không ngờ theo dõi Châu Úc Sơn ta, thoạt nhìn, Tiết Châu hai năm qua quá mức yên tĩnh, một tuần binh nho nhỏ, cũng dám bắt nạt trên đầu ta, thật sự là đã thấy hổ thẹn. Lưu Sấm cũng không phải kẻ ngu, Tiết Châu vừa nói như vậy, hắn đã hiểu ý tứ trong đó. Nghiêng đầu sang chỗ khác, liếc mắt nhìn Trương Lâm, trong lòng Động Hiên dâng lên một chút thương hại, thời đại này cuộc sống cũng không dễ dàng gì, nhớ ngày đó trận chiến tại huyện Cù, mình và bọn Trương Phi không hòa thuận. Trương Lâm là người đứng ra làm chỗ dựa cho hắn, khi đó, không ai nghĩ tới trong hai tháng ngắn ngủi, không ngờ phát sinh nhiều biến cố như vậy, hai người không ngờ trở thành kẻ thù của nhau. Trương Lâm, ngươi việc gì phải? Trương Lâm ngừng rên rỉ, đột nhiên cất tiếng cười to. Đại trượng phu hoặc danh lưu sử sách, hoặc để tiếng xấu muôn đời. Lưu Sấm, hùng ngốc ngươi, dựa vào cái gì được nhiều may mắn như vậy, luận tư chất, ta không hề thua kém ngươi. Nhưng ngươi từ nhỏ đã có thể tập võ, có thúc ngươi truyền thụ, ngay cả Chu Tạc Tào cũng đối đãi khác với ngươi. Luận diện mạo, ngươi mập mạp điểm này có thể mạnh hơn ta. Tam nương tử không ngờ lại coi trọng ngươi Lưu Sấm, ngươi rất may mắn, nhưng ta lại không phục. Nếu như Chu Tạc Tào có thể chỉ điểm cho ta nhiều một chút, chưa chắc bây giờ ta đã thua kém ngươi. Ông trời đáng trách nếu để ta đến trên đời này, cần gì phải cho hùng ngốc ngươi cũng chạy đến huyện Cù, đây là tâm lý điển hình của thứ dân. Vì muốn trở nên nổi bật, không từ thủ đoạn, Lưu Sấm rất khó trách cứ Trương Lâm, dù sao ở thời đại này, tin tưởng có rất nhiều người rơi vào tình cảnh giống như Trương Lâm, cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống nhau. Thoát khỏi kiếp thứ dân thực sự rất khó, tuy nhiên trong cái thời đại này, mặc dù không cần phải nói tới thượng phẩm vô hàng sĩ, hạ phẩm vô sĩ tộc, nhưng chế độ đẳng nghiêm khắc đã xây dựng nền tảng từ thời Tần Hán, dù là ai cũng không có cách nào thay đổi hiện trạng. Trương Lâm, nói cho ngươi biết một việc. Chuyện gì? Ngươi xem trọng vị lưu sứ quân kia, bây giờ Hạ Bì đã bị Lã Bố cướp đi rồi, có lẽ ngươi sẽ không tin lời nói này của ta, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi biết, mặc dù ngươi đến cậy nhờ vị lưu sứ quân này, cũng không có khả năng được trọng dụng, tuy nhiên, ta đoán ngươi nhìn không thấy rồi. Kế tiếp Từ Châu, tất nhiên chiến loạn không chỉ cuốn Đông Hải vào trong đó, có lẽ trong mắt ngươi, Lưu Bị, Huyền Đức là một vị minh chủ, nhưng liền trước mắt mà nói, hắn ta cũng không quán sợ như chó mất chủ. Người trong mắt Trương Lâm lập tức hiện lên vẻ kinh hãi, Lưu Sấm lại không để ý đến gã nữa, xoay người đem trả lại đầu đao cho Quản Hợi. Mặc kệ Thúc như thế nào, Thúc và người này cũng đã từng có lễ đệ tử với Thúc. Để Hợi Thúc quyết định, cháu không một câu oán hận, Quản Hợi tiếp nhận đao, trên mặt cũng lộ ra vẻ ảm đạm. Ông đi đến bên cạnh Trương Lâm, thấp giọng nói, Trương Lâm, ngươi nghe bọn họ gọi ta là gì? À, bọn họ gọi ta là Cừ Soái lúc đầu ở huyện Cù, làm sao ta không biết suy nghĩ của ngươi? Nhưng ta không dám truyền thụ võ nghệ cho ngươi, chỉ có thể rèn cho ngươi có nền móng tốt. Ta vốn xuất thân từ Khăn Vàng, từng là Cừ Soái Khăn Vàng Thanh Châu ha hả, ngươi có biết không, nếu ta nhận ngươi làm đồ đệ, một ngày kia thân phận ta bại lộ, ngay cả ngươi cũng gặp xui xẻo. Nhưng may mắn thay lúc đầu ta không nhận ngươi làm đệ tử, nói cách khác, lão tử không ngờ sẽ bị ngươi phản bội một lần cho nên, ha hả, đi chết đi. Sắc mặt Quản Hợi đột nhiên dữ tợn, phản thủ một đao chém trên cổ Trương Lâm. Một chùm máu phun trên mặt của gã, nhưng trong mắt Quản Hợi, vẫn lành lạnh nghiệt như cũ. Văn Hướng, ngươi có tính toán gì không? Ta Từ Thịnh đột nhiên lộ ra vẻ mặt nhăn nhó, hoàn toàn không có bộ dạng hăng hái như vừa rồi. Y vốn là cực nhân. Vốn gia cảnh giàu có, nguyên niên Hưng Bình, Tào Tháo phát binh đánh Từ Châu, học tập từ Bành Thành Lan Gia. Sau khi Tào Tháo lui binh, Lan Gia quận bị Sơn Tặc tập kích quấy rối, khổ không thể tả. Nhà Từ Thịnh cũng sa sút từ đó. Bản thân Từ Thịnh, từ nhỏ đã giỏi võ, sau này lại được phụ thân đưa đến Khai Dương học cung. Khai Dương học cung này, là một chỗ học phủ Lan Gia, mặc dù không sánh được với thư viện nổi danh ở Vĩnh Xuyên, nhưng ở Lan Gia cũng có chút danh tiếng. Nào ngờ lúc Từ Thịnh ở Khai Dương học cung, trong hàng gặp biến cố lớn. Một bọn cường hào đến cử huyện, chiếm đoạt đất của Từ gia, còn đem phụ thân Từ Thịnh đánh trọng thương. Từ Thịnh nhận được tin tức chạy về cử huyện, Từ phụ đã qua đời rồi. Từ Thịnh đang lúc giận dữ, đêm đến đột nhập vào nhà bọn cường hào đang ở, giết hết cả nhà cường hào 27 người, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết hết. Sau đó y không dám lưu lại Lan gia lần nữa, chạy trốn về Hải Tây. Dự định từ Hải Tây nhập vào quân Lăng, sau đó xuôi Nam Giang Đông tránh nạn Lưu Sấm. Sau khi nghe Từ Thịnh giải thích xong, tỏ ra thân thiết. Đã biết rằng, hắn kiếp trước vì báo thù cho bạn thân của mình đã giết nhiều người, cho nên nghe xong hành động của Từ Thịnh, chẳng những không cảm thấy bất mãn, ngược lại có một cảm giác tâm đầu ý hợp. Người này cũng là một người đàn ông chính trực, chỉ có điều nhìn khuôn mặt nhăn nhó của y, Lưu Sấm có chút hồ đồ rồi. Lúc này, mi hoáng diều tiểu đầu tử từ trong rừng cây đi ra. Nhìn bộ dạng tiều tụy của tiểu đầu tử, Từ Thịnh chân tay có chút lúng cuống, muốn qua đó hỗ trợ, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Trương Siêu, Lý Luân. Dạ. Đi tìm vài cây gậy, dài chừng 2 mét là được đem đến đây. Tuy rằng không biết Lưu Sấm cần gậy làm gì, nhưng Trương Siêu, Lý Luân vẫn mệnh đi. Chương 95, con người sắt đá nhu tình, hạ, Mạnh Ngạn, cháu làm gì? Lưu Sấm thoáng nhìn qua tiểu đầu tử. Vừa liếc nhìn tên giặc kiến bị thương, hạ giọng nói, từ nơi này lên thuyền, cũng phải cẩn thận, như thế này các ngươi biết rồi. Dứt lời, hắn lại khiến Trương Thừa tìm một sợi dây da trâu lớn. Loại đồ vật này cũng không phải khó tìm, sau khi Trương Siêu và Lý Luân ôm một đống côn gỗ lại, Lưu Sấm ngoắc ý bảo hai người họ học theo, đem sợi da trâu lớn thắt ở trên hai cây côn, làm thành một cái cán giản dị, sau đó hắn đem cán đến bên cạnh tiểu đầu tử, ra hiệu tiểu đầu tử nằm lên trên. Văn Hướng, khiêng phụ một tay. À! Ta tới liền, Từ Thịnh vốn là do dự, ngay lập tức cũng chạy tới, cùng Trương Thừa mỗi người cầm một bên cán, khiêng tiểu đầu tử đi hướng lên phía thuyền. Tiểu thư, ta không sao, tiểu đầu tử nằm ở trên cán cứu thương, cảm giác rất không thoải mái. Mi Hoáng vội vàng giữ nàng lại, hạ giọng nói, tiểu đầu tử chớ lộn xộn, lên thuyền trước, sau đó lại khám và chữa bệnh. Nhưng, nghe lời, ngay cả lời của ta mà em cũng không nghe sao? Tiểu đầu tử rất nghe lời Mi Hoáng, chỉ có điều nằm ở trên cán cứu thương, đối diện một ánh mắt vô cùng nóng bỏng, làm cho nàng rất khó chịu, người này mới vừa rồi cứu mạng của nàng. Nhưng, ánh mắt của hắn thật đáng ghét, nhìn người ta chằm chằm như vậy, thật là người lỗ mãng. Vị huynh đài này, chậm một chút, chậm một chút, vị nương tử này bị trọng thương, thực không nên lắc lư. Ngươi chậm một chút nữa. Kẻ lỗ mãng, lúc này toàn bộ không một chút giác ngộ, không ngừng bảo Trương Thừa đi thật chậm. Trương Thừa cười khổ nói, huynh đài, nếu bảo chúng ta đi chậm, phỏng chừng Hừng Đông chúng ta cũng không lên thuyền được. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, tiểu đầu tử cùng chúng ta một đường bôn ba, như là muội muội của ta. Mà nay bị thương nặng như vậy, ta lại sao có thể làm cho nàng lại chịu khổ? Muội muội, Từ Thịnh được nghe, vội vàng đổi giọng, ca ca không nói sớm, vậy ta đây cẩn thận là được, cô nương, có đau hay không? Như thế này lên thuyền, lát sẽ chữa trị bôi thuốc, ngươi xem, miệng vết thương của ngươi miệng lại vỡ, đây cũng không phải là chuyện tốt. Người kia cần gì dông dài chứ? Tiểu đầu tử nằm ở trên cán cứu thương, trong lòng lớn tiếng la lên, Mạnh Ngạn, huynh làm gì vậy? Ha ha, Hoáng Hoáng chẳng lẽ không cảm thấy, Văn Hướng có ý với tiểu đầu tử sao? Sắc mặt của Mi Hoáng còn có chút trắng bệch, tuy nhiên nghe xong lời Lưu Sấn Ni, lại nhìn thật cẩn thận vẻ mặt ân cần của Từ Thịnh, hình như hiểu cái gì đó. Mạnh Ngạn, hắn rất có bản lĩnh sao? Người này tương lai, nhất định có thể có thành tựu công lao sự nghiệp, hoặc là nói, đây chính là gian biểu hổ thần Từ Thịnh. Một người từng trải qua Tào Tháo, trải qua Lưu Bị, trải qua Tào Phi Ngưu Nhân, nào có phải là hạng vô năng? Mi Hoáng cười tươi như hoa, một khi đã như vậy, vậy chúc mừng Mạnh Ngạn, lại được một cánh tay phải đắc lực. À! Này này cái, kỳ thật ta là cảm thấy, Văn Hướng hiện nay giết người nên lánh nạn, cũng không có chỗ để đi, cho nên mới muốn thu nhận và giúp đỡ. Mạnh Ngạn, huynh có biết hay không? Biết cái gì? Bộ dạng người này nhìn qua thật là rất vô liêm sỉ. Nụ cười trên mặt Lưu Sấm cứng đờ, một lúc lâu nói không ra lời. Vô liêm sỉ sao? Nếu không hổ thẹn sao có thể chiêu được vài ngưu nhân, vậy không bằng tiếp tục vô sỉ một chút đi, lúc Hừng Đông, thuyền đã rời bãi biển. Dựa theo kế hoạch ban đầu, đám người Lưu Sấm hẳn phải thẳng đến Diêm Độc, nhưng, thương thế của tiểu đậu tử rất nghiêm trọng, cần Lan Trung khám và chữa bệnh. Suy nghĩ một lúc lâu, Lưu Sấm đành phải đồng ý theo đề nghị của Tiết Châu, đi đến Úc Châu Sơn. Úc Châu Sơn có thầy thuốc, có lẽ so với Trương thầy thuốc ở huyện Cù thì không lợi hại bằng, nhưng y thuật cũng không coi là kém. Chủ yếu nhất là, Úc Châu Sơn có dược vật, kim sang dược tốt hơn chỗ Lưu Sấm. Kỳ thật, Lưu Sấm không mong muốn ở lại Úc Châu Sơn. Nhưng không chịu nổi bộ dáng khẩn trương của Từ Thịnh, nên phải đồng ý với Tiết Châu, dừng lại ở Úc Châu Sơn 3 ngày, rồi sau đó lên đường, thuyền rẽ sóng ra biển, chạy trên đai dương bao la. Mi Hoáng cùng tiểu đậu tử nghỉ tạm ở trong khoang thuyền, đám người Lưu Dũng cũng đều nằm ngủ. Một trận chiến ở bãi biển, trong 30 giặc kiến thì chết trận 6 người, trọng thương 7 người. 13 người. Lưu Sấm hơi có chút đau đầu, còn chưa xuất hiện ở Từ Châu, gần như tổn thất một nửa nhân sự. Tuy nói chủ lực vẫn còn, nhưng một cây cải cũng một cái hố, ít một người, là thiếu một phần chiến lực, thật sự là làm người ta cảm thấy buồn rầu. Lưu công tử, chưa đi nghỉ ngơi sao? Lưu Sấm ngồi trên bông thuyền, nhìn nước biển xanh thẳm ngơ ngác ngẩn ngơ, Tiết Châu đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, cũng không quản bông tàu bẩn hay không, kéo hắn ngồi xuống. Xem bộ dạng Lưu công tử, dường như là có tâm sự. Ừ, lúc trước Lưu công tử nói, Từ Châu loạn, có phải là nghĩ đến việc Lưu bị thắng không được lã bố? Cái này, Lưu Sấm nhắm mắt lại, khẽ xoa huyệt thái dương, một lát sau hạ giọng nói, ngươi cho là Lưu bị thắng hay sao? Hắn ở Từ Châu rất có tiếng nhân đức. Vậy thì thế nào? Lưu Sấm khẽ mỉm cười, giơ lên nắm tay, nhân nghĩa chống cự không nổi đám cầm đao. Lưu bị lúc trước sở dĩ có thể được người Từ Châu tiếp nhận, là bởi vì hắn ta từng giúp Từ Châu tránh được một lần tai họa. Ha ha, về phần đó có thật sự là công lao của hắn ta hay không, ít nhất người Từ Châu vẫn cho rằng như vậy. Lúc trước Đào Khiêm ống chết, đem Từ Châu tặng cho Lưu bị, lại hữu danh vô thực. Đào Khiêm không phải thiên tử đại hán này, cũng không có quyền đem Từ Châu cho người khác. Cho nên, Lưu Bị ở Từ Châu cho dù được coi có nhân vọng, nhưng thủy chung vẫn danh không chính, ngôn không thuận. Lã Bố có tiếng xấu, nhưng dưới trướng Võ có Bát Kiện tướng, Văn có Trần Cung làm phụ tá. Đồng thời y lại là Phấn Uy tướng quân, Giả Tiết, Khai Phủ Nghi Đồng Tam Công, lại được Thiên Tử phong làm Ôn Hầu. Từ điểm này mà nói, y so với Lưu Bị cũng có uy tín. Thêm Từ Châu mới trải qua hỗn loạn, lòng người chỉ mong bình an. Dưới tình huống này Lưu Bị nếu cố ý cùng Lã Bố giao chiến, tuyệt không lấy được tiện nghi. Ngươi xem, cuộc chiến ở Từ Châu lần này, Lưu Bị nhất định thua. Tuy nhiên, hắn sớm hay muộn sẽ cùng Lã Bố tiến hành giải hòa. Giải hòa. Tiết Châu lộ ra vẻ không tin, Lã Bố chiếm Từ Châu của hắn, hắn sẽ cùng Lã Bố giải hòa sao? Phàm là người làm thành tựu đại sự, chắc chắn phải ẩn nhẫn. Đây là điểm mạnh duy nhất của Lưu Bị hơn Lã Bố, chính là bởi vì hắn so với Lã Bố hiểu được ẩn nhẫn, biết được nặng nhẹ. Vậy ý của ngươi là? Từ Châu sớm hay muộn cũng thuộc về Lưu Bị, Lưu Sấm miệng nhếch lên, lắc đầu cười nói, ngươi không nghe thấy nhau cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Theo ta thấy, Lưu Bị và Lã Bố chính là trai cò, mà ngư ông được lợi kia, chỉ có thể là Tào Tháo và thế tộc Từ Châu. Từ Châu này, không dễ dàng có được như vậy, Lưu Bị và Lã Bố cũng không được. Tào Tháo, trên mặt Tiết Châu như đang nghĩ tới gì đó. Y ngồi bên cạnh Lưu Sấm, rất lâu không nói. Gió biển thổi tới trước mặt, bí mật mang theo một mùi tanh. Sau một lúc lâu, Tiết Châu mở miệng, ta nghe Hoàng Thiệu nói, Lưu Công Tử phải trở về Vĩnh Xuyên. Vâng. Cũng không biết, Lưu Công Tử sau khi trở về Vĩnh Xuyên, có tính toán gì không? Lưu Sấm trong lúc đó đã trầm mặc. Đúng vậy, sau khi trở về Vĩnh Xuyên, có tính toán gì không? Kỳ thật, trong lòng của hắn rất rõ ràng, lần này về Vĩnh Xuyên, là vì trở về Vĩnh Xuyên mà quay về Vĩnh Xuyên. Hắn muốn xuất thân, muốn kinh nghiệm lý lịch, nhưng mặc dù là quy tông nhận tổ, lại có thể thế nào? Nói vậy thời điểm hắn trở lại Vĩnh Xuyên, Tào Tháo đã nghênh tiếp Hán Đế trở về. Đến lúc đó, Tào Tháo lợi dụng Thiên Tử sai khiến chư hầu, dòng họ Hán thất này của hắn phải làm thế nào đây? Có thể khẳng định là, Tào Tháo sẽ không chào đón hắn, nhưng không trở về Vĩnh Xuyên, thì hắn có tư cách gì để tranh giành? Đây vốn là một vấn đề quyết đoán rất khó để lựa chọn, trong nhất thời Lưu Sấm cũng có chút mê mang, sau khi sống lại trải qua sự hoang mang lúc đầu, hắn không còn muốn đầu nhập vào bất cứ kẻ nào nữa. Ở giữa nơi loạn thế này, cầu người không bằng cầu mình, dựa vào ai cũng không an toàn, quan trọng nhất là, căn cơ của bản thân phải cứng rắn. Nhưng căn cơ này, cuối cùng ở phương nào? Ở Vĩnh Xuyên sao? Lưu Sấm tự mình cũng không dám khẳng định, Tiết đại đương gia có cái gì chỉ giáo sao? Tiết Châu cười chua xót, lắc lắc đầu nói, chỉ giáo không dám nhận. Kỳ thật ta hiện tại cũng rất hoang mang, Úc Châu Sơn lên cũng là điều sớm muộn, có thể như lời ngươi nói, sau khi lên bờ, có lẽ là bị người ta sai khiến, bản thân lại không có chủ ý. Mới vừa nghe Lưu Công Tử nói một phen, Châu cũng biết Lưu Công Tử kiến thức không tầm thường. Tương lai nếu là có lối ra tốt, kính xin Lưu Công Tử có thể chỉ giáo nhiều hơn. Lối ra tốt, Lưu Sấm gượng cười một tiếng, gật đầu đáp ứng. Là một người xuyên qua, muốn sống yên ở thời đại này, cũng không phải là một việc dễ dàng. Tình tiết tài giỏi hơn người, bốn phương tám hướng đều tới đầu nhập vĩnh viễn chỉ có ở trong tiểu thuyết. Lưu Sấm hy vọng hắn có thể trở thành diễn viên chính trong thời đại này, nhưng hiện tại xem ra, dường như cũng không phải chuyện dễ dàng. Đường ra đến tột cùng ở địa phương nào? Trong nhất thời, Lưu rất hoang mang. Chương 9697, quà của Tiết Châu, 1, Lưu Bị đã thua. Lưu Bị không ngờ thật sự thua, lúc Lưu Bị ở huyện Hồng nóng lòng muốn tỉ thí, khi chuẩn bị cùng Viên Thuật tiến hành quyết chiến, lại đột nhiên nghe tin Hạ Bị bị Lã Bố cướp đi rồi, y gần như không có chút do dự, lập tức dẫn binh gấp rút tiếp viện, chuẩn bị đoạt lại Hạ Bị. Như vậy, cuộc chiến với Viên Thuật chỉ có thể dừng lại. Cũng may Lưu Bị không vì vậy mà rối loạn, tuy rằng vội vội vàng vàng thu quân trở về, y vẫn để Trần Đăng xuất bộ cản phía sau, để ra khỏi huyện Hồng, lui giữ Hạ Khâu. Như vậy, cho dù Viên Thuật xu binh truy kích, Trần Đăng cũng có thể dựa vào Hạ Khâu và huyện Từ phối hợp lẫn nhau, chống đỡ Viên Thuật. Phí thời gian nửa đời, thật vất vả có một nơi đặt chân, Lưu Bị đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện đem Hạ Bị tặng cho Lã Bố. Cho nên, y lệnh cho Trần Đáo làm tiên phong. Lãnh binh lao thẳng tới Hạ Tương, rồi sau đó y tự mình trấn thủ trung quân, dẫn đám người quan vũ xuất phát về Hạ Bì. Khi xuất phát, Lưu Bị thề song sắt, nhất định phải đoạt lại Hạ Bì, Trên đường về, huyết chiến nổi lên bừng bừng, chuẩn bị ở Hạ Bì cùng Lã Bố quyết một trận tử chiến. Nếu như có thể đoạt lại Hạ Bì, y có thể ngồi vững vàng ở Từ Châu. Đánh bại Lã Bố, đối với thế tộc cường hào Từ Châu mà nói, tuyệt đối là một sự uy hiếp thật, với Lưu Bị mà nói có rất nhiều chỗ tốt, nhưng, Lưu Bị lại thua. Trận cung hiến kế, không cần đem chiến trường đặt ở Hạ Bì, nên phục kích trên đường. Lã Bố tiếp nhận đề nghị của Trần Cung, mệnh Trương Lưu đóng ở quận Bành Thành, ngăn chặn địch xâm phạm Đông Hải, đồng thời, gả lại mệnh Tang Bá xuất bộ thẳng tiến quận Thái Sơn, tạo lực ép với quận Đông Hải. Trần Cung trấn thủ Hạ Bì, theo dõi nhất cử nhất động của Trương Phi ở Tiên Ngô. Lã Bố tự mình dẫn hãm trận doanh, lấy Tào Tính làm tiên phong, trước tiên cướp lấy Hà Tương. Lã Bố tự lĩnh Cao Thuận, sau khi chiếm giữ huyện Đồng Quốc, liền bắt đầu mai phục Bạch Mạo Minh Trần Đáo khi qua huyện Đồng Quốc. Lã Bố không có để ý, để mặc Trần Đáo đi qua. Lưu Bị thấy Trần Đáo thông suốt, cũng liền hạ quyết tâm, một đường thúc giục binh mã cấp tốc đi Hạ Bì. Khi qua huyện Đồng Quốc, Lã Bố ra lệnh một tiếng, 3.000 binh mã ư huyện Đồng Quốc xuất hiện giết ra, khiến Lưu Bị trở tay không kịp. Hơn 1.000 binh mã bị Lã Bố đánh tan tác. Nếu không có Quan Vũ liều chết chiến đấu, bảo vệ Lưu Bị từ trong loạn quân giết ra trùng vây, Lưu Bị 89/10 đã bỏ xác ở ngoại thành huyện Đồng Quốc rồi. Cùng lúc đó, Trần Cung trù tính, dụ Trương Phi xuất kích. Khi Trương Phi xuất binh chuẩn bị vượt sông Tổ Thủy, Trần Cung đột nhiên xuất kích, đánh Trương Phi thất bại thảm hại. Trương Phi hốt hoảng bỏ chạy, bỏ huyện Tiên Ngô, lánh nạn tại Khúc Dương. Mà Trương Lưu thì vượt sông Tế Thủy, sau khi Mi Chúc đại bại, thuận thế cướp lấy huyện Vũ Nguyên, cùng Trần Cung hình thành thế gọng kìm, khiến binh mã quận Đông Hải không dám tiến về phía trước một bước. Trần Cung liên hoàn kế thận trọng, mà Lưu Bị bên người thì rõ ràng khuyết thiếu mưu sĩ, đương nhiên liên tiếp tháo chạy. Ngắn ngủi 3 ngày, mấy lần ác chiến, Lưu Bị tổn binh hao tướng, xuất lĩnh tàn quân tụ hợp với Trương Phi ở Khúc Dương. Sau khi trải qua thương nghị, Lưu Bị quyết định mệnh Trần Đáo trấn thủ Khúc Dương, y mang theo Quan Vũ, Trương Phi, dẫn tàn binh bại tướng thối lui đến Hải Tây. Tiết Châu ở Úc Châu Sơn nhận được tin tức, không khỏi phát ra tiếng thở dài. Mạnh Ngạn, quả nhiên liệu việc như thần. Trong lòng Lưu Sấm hiểu được, trận chiến giữa Lưu Bị và Lã Bố tuyệt đối không thể lâu dài. Một khi Lưu Bị và Lã Bố giải hòa, hắn tất yếu gặp phải sự uy hiếp lớn hơn nữa, cho nên sau khi cùng đám người Lưu Dũng, Hoàng Thiệu thương nghị, quyết định không thể tiếp tục chờ ở Úc Châu Sơn, nhất định phải mau chóng rời khỏi đó, rời khỏi Từ Châu, bằng không mà nói, về sau muốn đi, nhất định nửa bước khó đi. Đến Úc Châu Sơn ngày thứ 5, Lưu Sấm cáo từ với Tiết Châu, trải qua một phen an dưỡng, thương thế của tiểu đậu tử đã ổn định, không còn lo lắng đến tính mạng nữa. 5 ngày này, Từ Thịnh mỗi ngày lẫn vẫn ở bên cạnh tiểu đậu tử, tuy rằng vẫn chưa có được trái tim của tiểu đậu tử, nhưng ít ra tiểu đậu tử khi thấy gã thì đã không còn cảnh giác, công tử muốn đi, ta không ngăn trở. Tiết Châu sau khi suy nghĩ, quyết định không giữ hắn lại. Công tử phải về Dĩnh Xuyên quy tông nhận tổ, đích thật là một đại sự, Tiết Châu có một chuyện muốn nhờ, ngày nào đó khi công tử có thể làm chư hầu một phương, kính xin nhớ lại tình cảm hôm nay. Đến lúc đó có thể thu nhận và giúp đỡ Tiết Châu. Úc Châu Sơn không thể ở lâu được, nó phát triển đã đạt đến giới hạn, tuy rằng trong khoảng thời gian ngắn không có vấn đề quá lớn, nhưng thời gian dài, mấy mươi ngàn dân chúng trên đảo này tất nhiên sẽ sinh ra vấn đề nghiêm trọng. Bất kể là Lưu Bị hay là Lã Bố, một khi ổn định thế cục về sau, tuyệt đối sẽ không ngồi im mà không chú ý tới Úc Châu Sơn. Đúng như lời Lưu Sấm nói, ta chỉ phải phong tỏa vùng duyên hải, vườn không trống. Không cần một năm, Úc Châu Sơn tất nhiên sẽ xuất hiện hỗn loạn. Úc Châu Sơn không thể độc lập, căn bản không có thể làm căn cơ chiếm giữ lâu dài. Nếu Úc Châu Sơn có thể tự cấp tự túc, chỉ sợ năm đó Đào Khiêm sẽ không bỏ qua cho bọn họ, sao dễ dàng để Tiết Châu tiêu dao rất nhiều năm chứ? Trước kia Đào Khiêm không để ý đến, nhưng không có nghĩa là Lã Bố Lưu Bị, cũng sẽ không để ý đến đối với Úc Châu Sơn, làm ngơ bỏ qua. Tiết Châu cảm thấy nguy cơ rất cao. Sau khi cùng Lưu Sấm tiến hành giao lưu, loại cảm giác nguy cơ này cũng càng phát ra mãnh liệt. Úc Châu Sơn nhất định phải lên bờ, nhưng đến tột cùng sau khi lên bờ thì ở nơi nào, Tiết Châu cũng có chút hoang mang. Thiếu thốn kỹ thuật hàng hải, đã định trước phạm vi hoạt động hải tặc của Úc Châu Sơn chỉ có thể tập trung ở vùng duyên hải Từ Châu. Tuy nhiên, nếu tương lai Lưu Sấm có thể cho bọn họ một chỗ an thân thích đáng, Tiết Châu cũng không ngại mạo hiểm. Tuy nhiên hiện tại, Tiết Châu tuyệt đối sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Mấy mươi ngàn người không phải một việc nhỏ, cứ như vậy mong chờ Lưu Sấm, chớ nói Tiết Châu không đồng ý, chỉ sợ bộ khúc của y cũng sẽ không tán thành. Hai chiếc thuyền biển đã chờ xuất phát, ngoài thủy thủ ra, Lưu Sấm phát hiện Tiết Châu còn an bài 200 thanh niên cường tráng cho hắn. Đại đương gia, đây là ý gì? Tiết Châu khẽ mỉm cười, vẫy tay ra hiệu một thanh niên tiến lên, thanh niên này ước chừng 17-18 tuổi, có vài nét giống Tiết Châu. Tiết Châu nói, đây là con ta, tên là Tiết Văn, tự Nguyên Đại, đứa nhỏ này từ nhỏ thích đọc sách biết chữ, cũng là người duy nhất trong mấy đời Tiết gia ta có thể hiểu chữ nghĩa. Ta nghe người ta nói, Vĩnh Xuyên là thiên hạ lừng lẫy nổi danh học phủ, là thánh địa của người đọc sách, công tử lần này về Vĩnh Xuyên, kính xin dẫn nó cùng đi, đến lúc đó cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Tiết Văn tiến lên, chắp tay chào, kính xin công tử chiếu cố. Gã nói chuyện hào hoa phong nhã, một cử chỉ giơ tay nhấc chân còn toát lên một khí thế oai hùng. Lưu Sấm sao có thể nhìn không thấu tâm tư của Tiết Châu, đây là y đặt cược để Tiết Văn đi theo hắn. Đương nhiên, tình huống hiện tại của Lưu Sấm, Tiết Châu cũng không thể chú trọng quá, cho nên y phái Tiết Văn đi theo, còn đưa cho Lưu Sấm 200 thanh cường tráng, làm tăng thêm thần thái cho Lưu Sấm khi khởi hành. Người ta thường nói, dệt hoa trên gấm dễ, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó, Tiết Châu có thể làm đến nước này, đã là tận tình tận nghĩa. Lưu Sấm đối với điều này cũng không nói được lời nào, chỉ có thể yên lặng ghi nhớ ở trong lòng. Tốt lắm, mau lên thuyền đi. Lưu Sấm lại chắp tay nói lời từ biệt với Tiết Châu, xoay người đi nhanh lên thuyền biển. Lão quản. Ừ. Ngươi cần phải bảo trọng, ở trên đảo 5 ngày, Tiết Châu và Quản Hợi ở chung một chỗ, những điểm ân oán gút mắt ngày xưa sớm đã hóa thành mây khói. Khăn vàng, đã trở thành chó chết chủ, người người quát đánh, đại hiền lương sư, đã hóa thành xương khô trong mộ. Tiết Châu và Quản Hợi hai vị cừ soái trong 36 soái của quân Khăn Vàng, vì số lượng người sống sót không nhiều, quá trình vài ngày kết giao cũng đã thành tình hữu nghị thâm hậu, lại thông cảm lẫn nhau. Quản Hợi nhếch miệng cười. Lão Tiết, năm đó ta đè đầu ngươi, sau này ta khẳng định vẫn sẽ đè đầu ngươi, vậy chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cố chống đỡ cho ta, đừng đến lúc đó ông đây giết trở về, ngươi ở Úc Châu Sơn đã giải tán rồi. Ha ha, nếu là như vậy, ta nhất định sẽ khinh bỉ chê cười ngươi. Tiết Châu khẽ mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội này đâu. Hai người chắp tay cáo biệt, Quản Hợi trèo lên thuyền, đứng ở bờ đảo, nhìn thuyền chậm rãi rời khỏi Úc Châu Sơn, Tiết Châu thở dài một hơi, lẩm bẩm, Lưu công tử, chớ để ta thất vọng. Chương 9697, quà của Tiết Châu, 2, đây là một thời tiết tốt với ánh mặt trời rực rỡ. Trên mặt biển, gió êm sóng lặng, nước biển xanh thẳm, làm tâm trí người ta hướng tới, mây trắng lững lờ, càng lộ vẻ vô cùng tiêu dao. Lưu công tử. Lưu Sấm đắm chìm trong gió biển của hoàng hôn mùa hạ, cảm giác cực kỳ dễ chịu, hắn từ từ nhắm hai mắt, đứng trên bông thuyền, ngắm nhìn những lớp sóng mà con thuyền để lại phía sau, ngẩn ngơ mê mẩn. Lúc này, Từ Thịnh đến bên cạnh hắn, Lưu Sấm nghiêng đầu sang hỏi, Văn Hướng, có chuyện gì không? Lưu công tử, tiếp theo người dự định đi chỗ nào? Tiếp theo, Lưu Sấm hơi sửng sốt, hạ giọng nói, sau khi chúng ta xuống thuyền ở Diêm Độc, trước tiên ta sẽ nghĩ cách vượt sông. Sau đó đi đường Giang Đông, từ bờ Bắc Hoài Thủy qua Nhữ Nam, rồi sau đó về Vĩnh Xuyên. Đang yên lành, sao Văn Hướng hỏi việc này làm cái gì? Đúng rồi, ta còn chưa hỏi, dự định tiếp theo của ngươi đấy. Cái này. Từ Thịnh có chút ngượng nghịu, vẻ mặt trắng nõn lại chợt đỏ lên, gã do dự thật lâu, đột nhiên hỏi, Lưu công tử, ta người quang minh chính đại không làm chuyện mờ ám. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, ta thích tiểu đậu tử. Ngươi có gả nàng cho ta không? Nếu Lưu Sấm là người thời đại này, nhất định sẽ không chút do dự bằng lòng ngay, giống như Từ Thịnh có tài năng cả văn lẫn võ, bất kể là ai đều sẽ không từ bỏ, chớ đừng nói chi là gả cho một tỳ nữ nho nhỏ. Đáng tiếc Lưu Sấm không phải người thời đại này, tuy rằng hắn luôn luôn cố gắng thích ứng thời đại này, nhưng trong tư tưởng thủy chung vẫn tới từ đời sau. Hắn ngẫm nghĩ một chút, hạ giọng nói, nếu Văn Hướng thích tiểu đậu tử, nên nói rõ với cô ấy. Nếu tiểu đậu tử đồng ý, ta cũng sẽ không ngăn cản. Ý của Lưu công tử là, chỉ cần tiểu đậu tử đồng ý, ta có thể mang nàng đi sao? Lưu Sấm ngẩn ra, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hắn đương nhiên muốn giữ Từ Thịnh lại, nhưng vấn đề là, hắn dựa vào cái gì giữ Từ Thịnh lại? Trước đó, hắn có thể dùng tiểu đậu tử đến giữ Từ Thịnh, nhưng hiện tại nói ra miệng, còn muốn đổi lời nói, sẽ làm cho người ta có ấn tượng là nói không giữ lời. Lưu Sấm không khỏi lắc đầu cười khổ. Hắn hít thở sâu một hơi khí, nếu tiểu đậu tử đồng ý, ta không thành vấn đề. Tuy nhiên, ta vẫn hy vọng Văn Hướng có thể ở lại giúp ta. Ta biết rằng, ta hôm nay không một xu dính túi, cũng không có tư cách gì giữ lại ngươi. Nhưng ta còn hy vọng Văn Hướng ở lại, không vì cái gì khác cả, đơn giản là ta cảm thấy, Văn Hướng là một hảo hán. Đương nhiên, nếu Văn Hướng khăng khăng phải đi, ta cũng không sẽ ngăn trở. Đến lúc đó chỉ cần tiểu đậu tử đồng ý, ta nhất định chân thành chúc phúc các ngươi. Ánh mắt Từ Thịnh sáng rực, chăm chú nhìn Lưu Sấm. Lưu Sấm cười nói, Văn Hướng không cần nhìn ta như vậy, lời ta nói rất thật lòng. Ta thừa nhận ta không hy vọng Văn Hướng đi, nhưng ta cũng không cần dùng hạnh phúc của một cô gái để trao đổi. Lưu Sấm tuy không phải quân tử, cũng không nhỏ nhen như vậy. Ta hiểu. Từ Thịnh gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến xoay người đi. Gã cũng không nói sẽ ở lại hay không, cũng không nói sẽ đi, nhưng như thế, Lưu Sấm lại càng cảm giác bất an trong lòng. Hừ, ra vẻ tinh tướng trang hơi quá, có đôi khi hắn thật tâm hy vọng mình có thể mặt dạng mày dày một ít, có thể vi phạm nguyên tắc làm việc, nhưng đúng như hắn nói như vậy, chẳng đáng lâm vào. Nhìn bóng lưng của Từ Thịnh, Lưu Sấm lắc đầu, vô cùng bất đắc dĩ, chắp tay sau lưng đi. Trở lại khoang thuyền, Lưu Sấm cảm thấy tâm thần có chút không yên. Hắn ngồi ở trên đệm mềm mại, một lát sau đứng dậy, nuốt tiếp hạt sâm hoàng, bắt đầu luyện Long Xà Cửu Biến. Luyện công này như đi ngược dòng nước, một ngày không luyện tự mình biết, hai ngày không luyện đối thủ biết, ba ngày không luyện, người trong thiên hạ đều sợ. Mà nay hắn người đang ở cảnh nguy hiểm, cũng càng không dám buông lỏng. Đúng vậy, hắn là người xuyên qua, hắn vượt qua thời đại này 1800 năm, nhưng như thế thì sao nào? Nói cho cùng, hắn là người, không phải là thần. Càng không có thân mang quy củ. Sự hiểu biết của hắn đối với thời đại này nói thẳng ra cũng chỉ là chảy trên bề mặt ngoài. Sách sử coi trọng ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, việc của 1800 năm trước, làm người đời sau, đến cuối cùng có thể biết được bao nhiêu. Có lẽ hắn biết chút tình hình lịch sử, có lẽ hắn có một chút tư tưởng quan niệm tiên tiến đời sau, nhưng thân ở Tam Quốc, Lưu Sấm phát hiện, tình hình lịch sử mà hắn biết căn bản không có tác dụng quá lớn, hắn không phải Lưu Bị. Càng không phải là Tào Tháo, cũng không phải Hán Hiến Đế. Hắn chỉ là một người lưu lạc ở dân gian, vốn hẳn nên biến mất ở trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử. Ưu thế này của hắn, căn bản không có khả năng dùng tới. Nhưng thật ra thân giấu ở trong thế nhỏ dưới đại thế lịch sử, thường xuyên khiến hắn chật vật không chịu nổi. Sách sử không có khả năng đem từng chuyện nhỏ đều ghi lại thành văn tự. Điều này cũng khiến cho Lưu Sấm từng bước thật khó khăn sau khi tái sinh. Hắn phát hiện, có thể giúp hắn, vẫn là những thứ ó thuộc thời đại này, thậm chí những tư tưởng kia của hắn, có lẽ ở một số thời điểm có thể sinh ra tác dụng, nhưng ở đại đa số thời điểm, tựa hồ cũng không thể dung nhập cho thời đại này, ngươi đang đi trước một bước, được gọi là thiên tài. Mà khi ngươi dẫn đầu 10 bước, sẽ bị mọi người cho là kẻ điên, mặc dù thời đại này có rất nhiều người nhận thức, nhưng Lưu Sấm dẫn đầu cho thời đại này gì đó, làm sao dừng 10 bước 20 bước chứ? Lưu Sấm không dám tùy tiện nếm thử. Nếu muốn thay đổi thời đại, sẽ phải từ chuyện nhỏ làm lên. Trong Loài Tiêu Thuyết Hồng Hoang đời sau chẳng phải thường xuyên sẽ xuất hiện một câu nói như này, dưới thiên đạo, đại thế không thay đổi, tiểu thế có thể sửa. Nhưng tiểu thế tích lũy tới trình độ nhất định, cho dù là thiên đạo cũng sẽ ngầm đồng ý thay đổi của ngươi. Nhưng, điều này cần một sự tích lũy khá dài, ít nhất trước mắt mà nói. Lưu Sấm đầu tiên phải làm chính là hòa tan vào thời đại này, được thời đại này thu nạp, luyện xong bộ Long Xà Cửu Biến, Lưu Sấm thở dài một hơi, Bạo Hùng Đam Sơn đã đến trình độ thành thục, kế tiếp hắn sẽ cố gắng đột phá, luyện thành Ưng Xà Đồng Vũ. Lưu Sấm cảm thấy, hắn đã loáng thoáng đụng chạm tới cảnh giới Ưng Xà Đồng Vũ, nhưng công lực còn chưa đủ sâu, cần một đoạn thời gian dài tích lũy, mới có thể đột phá. Lưu Dũng đã từng nói qua, hắn từ Thương Hùng Biến luyện thành Ưng Xà Đồng Vũ, ước chừng 3 năm. Lưu Sấm ngày nay có Sâm Hoàng phụ trợ, muốn luyện thành Ưng Xà Đồng Vũ, ít nhất cũng phải mất thời gian một năm. Tuy nhiên, sau khi đã trải qua cuộc chiến ở bãi biển, Lưu Sấm cảm thấy, hắn đã loáng thoáng chạm đến bên lề của Ưng Xà Đồng Vũ. Lặn lội đường xa, luân phiên ác chiến, tuy rằng sức cùng lực kiệt, nhưng không phải là một loại tu hành sao. Sau khi trải qua cuộc ác chiến, Lưu Sấm được Sâm Hoàng trợ giúp, đã đến đạt đỉnh cao Thương Hùng Biến. Kế tiếp, hắn chỉ cần tiếp tục tích lũy. Tin tưởng không bao lâu là có thể thành. Cho nên, Lưu Sấm cũng không gấp gáp. Luyện công xong, hắn định bụng nghỉ ngơi một chút, nhưng ngay vào lúc này, cửa khoang soạt soạt bị người gõ, tiếp theo Mi Hoáng tiến vào. Mạnh Ngạn, muội vừa mới thăm tiểu đầu tử, tâm trạng cô ấy dường như không tốt. Sao vậy? Mi Hoán hạ giọng nói, tiểu đầu tử nghe nói huynh không cần cô ấy nữa, muốn đuổi cô ấy đi. Cho nên trong lòng khổ sở, mới vừa rồi đi tìm muội mà khóc lóc kể lể. Ta nói muốn đuổi nàng ấy đi hồi nào? Từ Thịnh nói, chỉ cần tiểu đầu tử đồng ý, hắn ta có thể mang tiểu đầu tử đi, huynh sẽ không phản đối. Đúng là có chuyện như vậy. Tại sao huynh có thể như vậy? Tiểu đầu tử nhiều lần cứu muội trong lúc nguy nan, tuy nói xuất thân không tốt, nhưng muội lại coi cô ấy như tỷ muội. Lúc này đang yên lành, huynh lại muốn đuổi cô ấy đi, sao lại vậy chứ? Mạnh Ngạn, huynh vẫn chưa là Dĩnh Xuyên Lưu công tử, có thể nào bạc tình phụ nghĩa như thế? Mi Hoán giận tím mặt, mày liễu đựng đứng, trợn tròn đôi mắt. Lưu Sấm vội vàng khoát tay, cười khổ nói, Hoán Hoán, ta không phải ý này, nàng hãy nghe ta nói. Văn Hướng văn võ song toàn, là một nhân tài hiếm có. Hắn thích tiểu đầu tử, cũng là phúc khí của tiểu đầu tử, hắn mới vừa hỏi ta có thể gả tiểu đầu tử cho hắn không? Ta nói chỉ cần tiểu đầu tử đồng ý, ta cũng sẽ không ngăn trở. Muội có biết, ta hy vọng có thể giữ Văn Hướng lại, nhưng nếu như tiểu đầu tử không thích hắn, ta cũng không sẽ bắt buộc gả cô ấy cho Từ Thịnh. Đại trượng phu có cái nên làm có việc không nên làm, ta yêu thích Từ Thịnh không sai, nhưng phải hy sinh tiểu đầu tử để đổi một viên đại tướng, loại chuyện này ta làm không được, cũng không biết làm. Tiểu đầu tử đã cứu nàng hai lần, muội coi cô ấy là làm muội muội, ta sao không phải coi nàng ấy như là muội muội chứ? Ta lần này quay về Dĩnh Xuyên, phúc hoạn còn chưa biết, nhưng ta biết rằng, Văn Hướng thực sự là người có bản lĩnh, tương lai nhất định có thể chăm sóc tốt tiểu đầu tử. Ta không muốn để tiểu đầu tử vì ta mà trở thành dây thừng buộc Văn Hướng lại. Nếu Văn Hướng tình nguyện theo ta, ta tự nhiên cầu còn không được, nhưng nếu là Văn Hướng muốn đi, mà tiểu đầu tử cũng tình nguyện đi cùng hắn, ta tuyệt đối sẽ không ngăn trở tiền đồ của hắn, tiểu đầu tử đi theo Văn Hướng, cũng sẽ không chịu khổ. Sắc mặt giận dữ của Mi Hoán dần dần biến mất. Huynh nói thật sao? Đương nhiên thật, Mi Hoán đột nhiên thở dài, đứng lên, cửa mở khoang thuyền ra, chỉ thấy Từ Thịnh và tiểu đầu tử đứng ở ngoài cửa khoang, tiểu đầu tử lệ rơi đầy mặt, mà Từ Thịnh lại là vẻ mặt xấu hổ. Đại hùng ca, tiểu đầu tử không muốn đi, tiểu đầu tử không rời xa tiểu thư được, ngươi không được đuổi ta đi. Nhìn thấy Lưu Sấm, tiểu đầu tử khóc ra thành tiếng, Lưu Sấm vẻ mặt nghi hoặc, liền vội vàng tiến lên, ra hiệu Mi Hoán khuyên giải an ủi tiểu đầu tử. Văn Hướng, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Từ Thịnh có vẻ rất xấu hổ, gãi gãi đầu cười nói, khi nãy ta đến thỉnh cầu công tử, vốn định xin công tử thu nhận và giúp đỡ. Sao công tử không chịu mở miệng, Thịnh cũng không biết nên nói thế nào cho phải, còn tưởng rằng công tử ghét Từ Thịnh, cho nên không thèm giữ Từ Thịnh lại. Cái này ta vừa mới nói với tiểu đậu tử, nàng lại nóng nảy, tìm Tam Nương Tử khóc lóc kể lể. Tam Nương Tử không tin lắm, nhưng lại không biết công tử rốt cuộc suy nghĩ thế nào, vì thế dùng hạ kế sách, trước tiên đến gặng hỏi thật tâm của công tử. Khi Thịnh học ở Khai Dương học cung, từng nghe người ta nói về sự tích Trung Lăng Hầu, trong lòng hết sức ngưỡng mộ. Mà nay công tử muốn trở về quê cũ Quy Tông nhận tổ, nếu không chê Thịnh xuất thân hèn mọn, kính xin công tử thu nhận và giúp đỡ, Thịnh nguyện vì công tử, làm thân chó ngựa. Lưu Sấm sau khi nghe xong, lập tức không nói ra lời. Chương 98, cái gì gọi là thuận thế làm? 1. Từ Thịnh là một người không quá giỏi về biểu đạt. Mà Lưu Sấm càng không phải là một người khéo giao tiếp, bằng không mà nói, ở kiếp trước bằng hữu của hắn cũng sẽ không ít như vậy. Hai người đều không có khả năng biểu đạt với nhau, vì thế liền sinh ra đủ loại hiểu lầm. Từ Thịnh cho rằng, ngươi mau tới giữ ta lại, chỉ cần ngươi giữ ta lại, ta bằng lòng. Ngươi không mở miệng, ta ở lại thế nào đây? Mà Lưu Sấm cũng là cái loại ý nghĩ này, ngươi phải nói rõ cho ta biết mới được chứ, ngươi không nói rõ, ta làm sao biết ngươi muốn thế nào? Ta hy vọng ngươi ở lại, nhưng nếu ta mở miệng lại bị ngươi cự tuyệt, chẳng phải là rất không có sĩ diện sao? Hai tên sợ mất thể diện. Cứ như vậy trời xui đất khiến sinh ra hiểu lầm. Nếu không phải Mi Hoán phản ứng đúng lúc, nói không chừng Lưu Sấm và Từ Thịnh sẽ bị vụt mất cơ hội. Mi Hoán biết rằng, Lưu Sấm rất yêu thích Từ Thịnh, nhưng tên này tuy rằng tính tình thay đổi nhiều, nhưng có nhiều thứ lại không thay đổi, nếu như không có người ở bên trong xe chỉ luồng kim, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng biểu đạt. Giống như lúc trước, nếu không phải Mi Hoán bức bách Lưu Sấm quyết định, chỉ sợ tên chất phác này đến cuối cùng cũng sẽ không nói ra lời ngọt ngào ngượng ngùng này. Hoánh, ta thích nàng, lời che giấu ở trong lòng Lưu Sấm đã lập tức biểu đạt rồi. Về phần tiểu đầu tử và Từ Thịnh, tình thế phát triển rất tốt, nhìn tiểu đầu tử có thể tìm được hạnh phúc, trong lòng Lưu Sấm cũng rất vui vẻ. Thuyền đã đi trên biển 2 ngày, ngày 23 tháng 6, rốt cục đến Diêm Độc. Diêm Độc, cũng chính là Diêm Thành sau này. Nó bắt đầu trong những năm Tây Hán, lấy sản xuất muối mà đặt tên. Thời Đông Hán, Diêm Độc bị chuyển đến dưới quận Quảng Lăng, tuy nhiên từ khi Hán thất thối nát, đồng muối Diêm Độc cũng dần dần bị phế vứt bỏ. Đặc biệt sau Hoàng đế, Diêm Độc bị Mi Gia khơi mốc, một số nơi gần như ngừng sản xuất, càng không người để ý tới. Nói một cách khác, Diêm Độc đã thành một chỗ hoang vắng, tuy nhiên ở Diêm Độc xuất hiện không ít người tài ba. Trong đó nhân vật nổi danh nhất ở Đông Hán, sau này đã thành lập nên Ngô Quốc, và Tào Ngụy, thuộc Hán Tạo Thế Chân Vạc là cha của Tôn Quyền, Tôn Kiên Tôn Văn Đài. Trong những năm Quan Hòa, hải tặc tàn sát bừa bãi. Tôn Kiên làm Diêm Độc thừa, cũng là huyện thừa đầu tiên được ghi lại trong sử sách của Diêm Độc. Trời tờ mờ sáng, Lưu Sấm đứng trên bông thuyền, nhìn từng chiếc chiến thuyền chở nhân mã, chậm rãi bước vào bờ, đồng muối Diêm Độc gần như bị vứt bỏ, nhưng trong không khí vẫn tràn ngập nhẹ nhẹ vị mặn như cũ. Chỗ này chống đỡ 400 năm nghề muối của Hán Thất, đảm bảo trọng trấn cung ứng muốn cho Lưỡng Hoài, từ xa nhìn lại, đã bày ra dáng vẻ già nua nặng nề. Nhìn qua có một loại cảm thụ thê lương lạnh lẽo hoang vu. Công tử, chúng ta lên bờ đi. Tiết Văn đi tới, hạ giọng nói, Dũng Thúc Phụ và Hợi Thúc Phụ cũng đã lên bờ, Tam Nương Tử các nàng cũng đã lên thuyền, chỉ còn lại có ngài và mấy người Văn Hướng thôi. Đi 2 ngày đường trên biển, nhận gió biển 5 ngày ở Úc Châu Sơn, Lưu Sấm đột nhiên có cảm giác sợ hãi, quận Quảng Lăng cũng không phải là một thế giới quen thuộc. Từ khi rời khỏi huyện Cù, hắn chẳng khác nào đi vào thế giới xa lạ. Lúc trước luân phiên đánh giết, khiến hắn không có thời gian mà hoài niệm, hiện tại, hắn có chút sợ hãi, nhưng mà sợ hãi thì cũng phải lên bờ. Nếu như là ở 1.500 năm sau, biển rộng mênh mông có lẽ tràn đầy kỳ ngộ, nhưng ở trong thời đại này, biển rộng là đại danh từ tử vong, cơ hội thật sự vẫn còn là mảnh lục địa trước mắt, có lẽ ngày sau sẽ có cơ hội đi thăm dò biển cả, nhưng trước mắt mà nói, thời cơ còn chưa chín mùi. Nghĩ đến đây, Lưu Sấm hít sâu một hơi. Từ thuyền biển nhảy lên chiến thuyền, Tượng Long Mã cũng lên thuyền, sau đó Tiết Văn và Từ Thịnh theo sát phía xa Lưu Sấm ngồi trước chiến thuyền, chậm rãi chạy về phía bãi biển. Sau khi đám người Lưu Sấm sau khi lên bờ, thuyền biển phía sau chậm rãi chạy tách ly. Sau khi thuyền dần dần mất hẳn ở đường chân trời, Lưu Sấm đột nhiên mặt giãn ra cười nói, Chư quân, Bắc Đa Đúp từ bây giờ, chúng ta chính là một mình cô độc rồi. Ha! Mọi người cười ầm, Lưu Sấm trơ mình lên ngưa. Bàn Long Cung móc lên một con ngựa khác, sau đọc ngựa đi. Mi Hoán và Tiểu Đầu Tử vẫn ngồi xe ngựa, tuy nhiên hai bên xe có hơn một đội hộ quân, Từ Thịnh vân mệnh, lĩnh một đội kỵ quân phụ trách an toàn đoàn xe. Quản Hợi thì làm tiên phong, lĩnh một đội mã quân. Còn lại đều là bộ quân, chia làm hai đội, chia ra do Lưu Sấm và Lưu Dũng chỉ huy, đội ngũ hơn 200 người, so với lúc trước mấy chục người trơ trọi hiển nhiên hùng tráng không ít. Nhưng Lưu Sấm cũng không dám xem thường, càng là thời điểm này, lại càng phải chú ý cẩn thận, bất kỳ lơi lỏng nào cũng đều có thể rước lấy họa sát thân. Từ huyện cùng một đường đến đây, Lưu Sấm đã trải qua không ít trường hợp, và so với sự ngây ngô khi mới từ huyện cù đi, hiện giờ Lưu Sấm hiển nhiên trầm ổn hơn rất nhiều. Hoàng tiên sinh, chúng ta đi như thế nào? Hoàng Thiệu lấy ra một bản đồ bằng da trâu, nhìn kỹ, sau đó nói, đi Cao Bưu, rồi sau đó thẳng đến Giang Thủy Từ. Không phải nói đi Hải Lăng sao? Hải Lăng là luẩn quẩn đường xa, chúng ta hiện tại nhân mã gia tăng quá nhiều, ven đường nhất định phải có một chút tiếp tế tiếp viện. Đi Hải Lăng mặc dù nhanh, nhưng lại có chút nguy hiểm. Hải Lăng cách Đông Lăng Đình gần quá, mà Đông Lăng Đình là yếu địa của Giang Đô, tất nhiên có binh mã đóng trú ở đó. Trước kia, chúng ta tất cả đều là mã quân, có thể tránh quân phòng thủ của Đông Lăng Đình, nhưng hiện tại... Hoàng Thiệu chỉ binh mã bên cạnh, hạ giọng nói. Nhiều bộ quân như vậy, đi Hải Lăng nhất định sẽ kinh động thủ quân của Đông Lăng Đình, tuyệt nhiên không phải là sự lựa chọn tốt, chúng ta thay cách ăn mặc của quan quân, đi Cao Bưu có thể dễ dàng một chút. Nếu như tránh không thoát, không bằng mạnh dạn hành động, chỉ cần có thể thuận lợi tới Giang Thủy Từ, coi như là đại công cáo thành. Nghe Hoàng Thiệu một phen giải thích, Lưu Sấm không hề nghi hoặc, bọn họ ở Diêm Độc nghỉ ngơi và chỉnh đốn một chút, lại bổ sung một ít đồ quân nhu lương thảo, liền chậm rãi thẳng tiến hướng Tây. Huyện lệnh Diêm Độc cũng không để ý quá mức đối với binh mã này. Thứ nhất, ông ta không có sức chống cự, thứ hai, Cách ăn mặc của binh mã này là quân Hán, tuy rằng lai lịch không rõ, nhưng vào lúc này quân Hán ở Diêm Độc 89/10 là thủ hạ của Lưu Bị, ông ta cần gì phải làm kẻ ác chứ? Dù sao, Diêm Độc cũng không có gì đáng chú trọng. Trước kia nơi này còn có đồng muối, nhưng hiện tại, đồng muối cũng đã đình công, huyện lệnh là ông ta cũng mất đi cái hứng thú cuối cùng, mà lúc này, thế cục Từ Châu lại phát sinh biến hóa. Viên Thuật bị Lưu Bị đánh lén, đang chuẩn bị lấy lại danh dự, nào biết được Lưu Bị buông tay lui lại, chạy về cùng Lã Bố tranh đoạt Hạ Bì. Viên Thuật bị thua thiệt, sao có thể từ bỏ ý đồ chứ? Hắn lập tức mệnh Kỷ Linh làm tiên phong, từ Trung Ly vượt qua Hoài Thủy, chiếm lĩnh huyện Hồng. Trần Đăng đóng quân ở Hà Khâu, cũng không lộ sơ hở gì, nhưng đối mặt với sự hùng hổ của binh mã Viên Thuật, Trần Đăng vẫn cảm thấy khó khăn. Vì thế, y nhanh chóng phái người về nhà, thỉnh giáo với lão phụ Trần Khuê. Trần Khuê hồi âm chỉ có 4 chữ, thuận thế mà làm. Cái gì gọi là thuận thế mà làm? Nói toạt ra, chính là nắm tay người nào lớn thì nghe người đó. Trần Gia làm thế tộc ở Quảng Lăng, ở Từ Châu có được lực ảnh hưởng không gì sánh kịp. Thái độ của Trần Khuê vô cùng rõ ràng, ai cũng không giúp. Ta chỉ làm bổn phận của ta, những chuyện khác, không có quan hệ gì với ta. Từ Châu này, bất kể là họ Đào, họ Lưu hay là họ Lã, đến cuối cùng đều phải lôi kéo Trần gia ta. Một khi đã như vậy, ta cần gì phải đi để ý người nào tới thống trị, chỉ cần các ngươi không ảnh hưởng lợi ích của Trần gia ta, ta ai cũng không giúp. Đương nhiên, nếu thống lĩnh người của Từ Châu đáng giá cho ta cống hiến sức lực, ta cũng hơi để ý thiên vị một chút. Lã Bố, thế chi hao hổ, thanh danh quá kém, tự nhiên vào không được lọt vào pháp nhãn của Trần gia, mà Lưu Bị có tiếng nhân hậu, cũng là đáng giúp đỡ. Nhưng vấn đề là, thanh danh của Lưu Bị ngươi mặc dù không tệ, nhưng ngươi bây giờ là chó nhà có tang, ta cho dù giúp ngươi, cũng nhất định phải cẩn thận. Trần Đăng lĩnh ngộ được ý tứ của Trần Khuê, lập tức phái người trình báo về Hạ Bì. Lã Bố mặc dù được Hạ Bì, nhưng buổi tối cướp lấy Hạ Bì, cha vợ Tào Báo đã chết bởi bàn tay Trương Phi, điều này cũng chặt đứt một thông lộ của y cùng với thế tộc bản địa ở Từ Châu. Đang ở thời điểm khó xử, Trần Đăng đột nhiên phái người đến. Tuy Trần Đăng cũng không ghi rõ ý đồ nguyện trung thành, nhưng theo Lã Bố, không thể nghi ngờ là họ Trần ở Quảng Lăng đã xuất ra thiện ý đối với y, có Trần Đăng, hơn hẳn Tào Báo gấp 100 lần. Quân hầu cần tặng hậu đãi đối với Trần Thị. Nhưng Trần Thị này chỉ có thể sử dụng chứ không thể tin, cho nên thời điểm đang cùng Trần Thị tiếp xúc, vẫn phải cẩn thận một chút. Trần Đăng kỳ nhân một mặt tiến hành lôi kéo, nhưng phải cẩn thận đề phòng, quân hầu có thể phong hắn làm Từ Châu biệt giá, thử thái độ của Trần Đăng. Rồi sau đó tiếp tục tính toán, Trần Cung cũng không hề đặc biệt tin tưởng sự quy phục này của Trần Đăng, tuy nhiên Lã Bố lại không nghe lọt, theo y, Trần Đăng có thể trình báo cho y, từ góc độ nào đó cũng là tỏ rõ sự trung thành đối với y, một khi đã như vậy, Lã Bố sao lại có thể cự tuyệt. Chương 99, cái gì gọi là thuận thế làm? 2. Y nghe theo ý kiến của Trần Cung, phong Trần Đăng làm biệt giá, nhưng lại sai người gọi Trần Đăng đến Hạ Bì trước, nay Viên Thuật khởi binh. Mà quân hầu và Lưu Bị trở mặt, không phải là việc hay. Nếu quân hầu và Lưu Bị liên thủ, thì Viên Thuật tất bại, nếu quân hầu và Lưu Bị tiếp tục trở mặt, chỉ sợ là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, tự nhiên tiện nghi cho Viên Thuật. Trần Đăng hiến kế với Lã Bố, khiến Lã Bố càng thêm vui mừng. Vậy theo cách nhìn của Nguyên Long, khi đó nên làm thế nào? Quân hầu phải nhanh chóng cùng Lưu Bị nghị hòa, đồng thời còn phải nghĩ cách được triều đình thừa nhận. Ta nghe người ta nói, Tào Tháo đã dẫn binh tới Lạc Dương nghênh Phụng Thiên Tử, quân hầu sao không phái người đến chúc mừng, chỉ cần quân hầu được triều đình tán thành, thì có được Từ Châu càng danh chính ngôn thuận. Lã Bố được nghe, lập tức mừng rỡ, liên tục khen Trần Đăng. Nhưng ta vừa mới cướp Hạ Bì, Lưu Bị sẽ đồng ý nghị hòa sao? Trần Đăng cười to. Lưu Bị kia dám không nghị hòa sao? Ý của Nguyên Long. Quân hầu, người trước đó tấn công Viên Thuật lại là Lưu Bị. Lúc này, người sợ nhất chính là Lưu Bị. Nếu Từ Châu bị Viên Thuật đoạt được, người thứ nhất hắn muốn đối phó, chính là Lưu Bị. Lưu Bị là người thông minh, tất nhiên sẽ đồng ý cùng quân hầu nghị hòa. Ta nghe người ta nói, sau khi quân hầu cướp Hạ Bì, còn bắt phu nhân của Lưu Bị làm tù binh. Nhưng quân hầu đối với Cam phu nhân đối đãi giống như thượng khách, không có nửa phần ủy khuất. Quân hầu có thể thử một chút, nói chuẩn bị đưa phu nhân trở về, xem Lưu Bị trả lời như thế nào. Nếu hắn đồng ý, đã nói lên hắn tình nguyện nghị hòa, nếu là hắn không đồng ý, quân hầu sẽ cùng hắn quyết tử chiến cũng không muộn. Lã Bố sau khi nghe xong, liên tục gật đầu. Tuy nhiên, không đợi Lã Bố phái sứ giả đi thì lại nhận được tin tức, Mì Chúc quận Đông Hải mang theo gần 3.000 đồng khách trong nhà đã đến Hải Tây. Trong tay Lưu Bị vốn còn mấy ngàn người, hiện giờ lại được 3.000 đồng khách của Mì Chúc. Kể từ đó, y nắm giữ binh mã trong tay cũng không xấp xỉ gần vạn người. Lã Bố không sợ Lưu Bị về điểm binh mã, nhưng binh lực Lưu Bị tăng mạnh, lại làm cho y quyết định, phải nhanh một chút cùng Lưu Bị nghị hòa. Đối với quyết định này, ngay cả Trần Cung cũng không tỏ vẻ phản đối, y và Lưu Bị tranh chấp, chỉ có thể là tiện nghi cho Viên Thuật đoàn người Lưu sắm đi qua Cao Bưu, lại bổ sung đồ quân nhu. Rời khỏi Cao Bưu, bọn họ liền hành quân với tốc độ nhanh hơn, rất nhanh đến Độc Thủy. Qua Độc Thủy về sau, nhiều nhất 2 ngày lộ trình là đến huyện Quảng Lăng, nếu thuận lợi, 3 ngày sau, bọn họ là có thể tới bờ sông Giang Thủy. Ngàn dặm bôn ba, thắng lợi trong tầm mắt, trong lòng Lưu Sấm cảm thấy thoải mái rất nhiều. Đêm đó, hắn hạ lệnh cắm trại ở bên sông Độc Thủy. Mạnh Ngạn, tình hình dường như có chút không đúng, Lưu Sấm đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, đã thấy Quản Hợi vội vàng tới. Hợi thúc, phát sinh chuyện gì vậy? Trước khi trời tối, ta phái ra một đội thám báo tìm hiểu xung quanh, theo lý mà nói lúc này, bọn chúng hẳn đã trở về phục mệnh rồi. Nhưng đến hiện tại, cũng không phát hiện tung tích của bọn họ. Trong tâm ta có chút lo sợ, lo lắng sẽ phát sinh cái gì không ngờ, cháu xem có nên phái người đi tìm hiểu một chút nữa không? Lão Quản, ngươi phái bao nhiêu thám báo? 8 người, hơn nữa đều là lão tốt, theo lý mà nói không phát sinh vấn đề mới phải. Bọn họ rời khỏi đã bao lâu? Quản Hợi vạch lên đầu ngón tay tính đi tính lại, hạ giọng nói, xấp xỉ hơn 2 canh giờ rồi, sắc mặt Hoàng Thiệu hơi biến đổi, lập tức ngồi ngay ngắn. Hơn 2 canh giờ, y ngẫm nghĩ một chút, nhìn Lưu Sấm nói, đích thật là có chút không ổn, trừ phi bọn họ gặp phải kẻ thù, nếu không sẽ phải trở về hội hợp rồi. Ý của ngươi là? Con đường phía trước nguy hiểm, Lưu Sấm sau khi nghe xong, tái mặt, rơi vào trầm tư. Làm sao bây giờ? Theo ta thấy, chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nhưng 8 huynh đệ kia chưa biết sống chết thế nào, có gặp việc ngoài ý muốn hay không cũng đều là phỏng đoán của chúng ta thôi, cũng chưa nhìn thấy thi thể của bọn họ, nếu chẳng may bọn họ có việc chậm trễ, sau khi trở về không thấy chúng ta, lại nên làm thế nào cho phải? Lưu Dũng đứng lên, trầm giọng nói, đây chính là những huynh đệ tốt cùng chúng ta từ bãi Diêm Thủy vào sinh ra tử, sao có thể vứt bỏ như vậy? Hoàng Thiệu nhíu mi nói, ý của lão Lưu là... Như vậy đi, ta mang vài người đi tìm hiểu một chút, các ngươi ở trong này chuẩn bị. Nếu quả thật là đã xảy ra chuyện không ngờ, rút lui cũng chưa muộn. Nếu cứng vậy mặc kệ không hỏi không quan tâm, ta không đành lòng, dù sao cũng muốn tra rõ hư thật mới tốt. Từ trong tâm, Lưu Sấm tán thành ý kiến của Hoàng Thiệu, nhưng ý kiến của Lưu Dũng, hắn cũng không thể phản bác. Dù sao, Lưu Dũng là trưởng bối của hắn, lại là thân nhân của hắn. Tính tình của Lưu Dũng, trong lòng Lưu Sấm rất rõ ràng, đây là một người rất nặng tình nghĩa. Nhớ ngày đó, ông đã vì một lời hứa mà bảo hộ Lưu Sấm phiêu bạt tứ phương. Nếu ông thật sự chẳng quan tâm, thì đây không phải là Lưu Dũng rồi. Thúc phụ, cháu đi cùng thúc. Mạnh Ngạn không cần như thế, ta đi điều tra một chút. Tình hình tiền phương còn không rõ ràng lắm, nhiều nguy hiểm, cháu vẫn nên ở lại chuẩn bị rút lui. Thúc phụ, thúc vì 8 huynh đệ có thể mạo hiểm, nhưng thúc đừng quên, bọn họ cũng là huynh đệ đi theo cháu. Thúc mang người khác đi, nếu gặp nguy hiểm, rất có thể còn phải đạp trên tính mạng của những huynh đệ khác. Nhưng cháu với thúc đi, tuy rằng không nói có thể giúp thúc được gì, nhưng cháu có bàn long côn, tự bảo vệ mình cũng không thành vấn đề. Làm gì phải tiếp tục làm ảnh hưởng đến tính mạng của những huynh đệ khác, cái này, Lưu Dũng đã do dự. Ông biết rằng Lưu Sấm nói không sai. Giữa những người này, Lưu Dũng ông có võ nghệ cao nhất, mà dưới ông, đó là Lưu Sấm, Quản Hợi, những người khác đi theo ông, nếu quả thật gặp phiền toái, thật là không duyên cớ đã đánh mất tính mạng. Lưu Sấm đi theo, ít nhất không cần ông phải lo lắng. Ta cũng đi, Quản Hợi thấy Lưu Dũng đứng đực ra, liền tiến lên. Hợi thúc không thể đi. Vì sao? Lưu Sấm cười nói, hợi thúc gặp qua nhiều việc đời, cũng có kinh nghiệm lãnh binh đánh giặc, cháu cùng thúc phụ đi rồi, trong những người còn lại ở đây thì thúc là người có lý lịch kinh nghiệm cao nhất. Lão Hoàng bày mưu tính kế rất tốt, nhưng lại không phải là người lãnh binh đánh giặc, Văn Hướng và Nguyên Đại tuy nói đều là văn võ song toàn, nhưng dù sao tuổi trẻ, có thể đánh đánh giết giết như này, còn một mình đảm đương một phía hơi có vẻ non nớt, hợi thúc. Nơi này chỉ có thúc có thể trấn được, cháu để Văn Hướng và Nguyện lại hiệp trợ thúc, có Hoàng tiên sinh bổ sung khiếm khuyết cho thúc. Nếu sau nửa canh giờ, cháu cùng thúc phụ vẫn chưa về, chứng tỏ đã gặp phiền toái. Đến lúc đó các thúc lập tức rời khỏi, chúng ta hội hợp ở Cao Bưu Trạch. Cái này, Quảng Hợi lộ ra vẻ do dự, hiển nhiên chưa quyết định được chủ ý, Lưu Sấm cười nói, thế nào, Hợi thúc chẳng lẽ là lo lắng bản lĩnh của cháu cùng thúc phụ sao? Hành quân đánh giặc cháu cùng thúc phụ không bằng thúc, nhưng nếu như nói ẩu đả chiến trường, cháu cùng với thúc phụ liên kết, dưới gầm trời này chỉ sợ không nhiều người có thể ngăn trở, nghe dường như cũng rất có lý. Mi Hoán đột nhiên tiến lên, phía sau còn dắt Trân Châu. Trân Châu là lễ vật Lưu Bị đưa cho Mi Hoán, lúc trước Mi Trạch áp giải Mi Hoán đi huyện Đàm, nó cũng được đưa theo cùng, Lưu Sấm cướp Mi Hoán, ngay tiếp theo cũng cướp đi Trân Châu. Chỉ là trước kia Mi Hoán vẫn ngồi xe, cho nên Trân Châu cũng không có ai cưỡi. Thúc phụ, thúc đổi lại cưỡi Trân Châu đi. Vậy sao mà được? Mi Hoán cười nói, sao là sao? Thân là đại tướng, sao có thể không có ngựa? Thanh thông mã của thúc phụ mặc dù không tệ, nhưng so với Trân Châu vẫn là kém cỏi hơn một bậc. Trân Châu đi theo cháu có chút ủy khuất. Vài lần lâm chiến, cháu đều thấy nó rất hưng phấn, lại không có cơ hội ra trận lập công. Hôm nay Mi Hoán sẽ tặng Trân Châu cho thúc phụ, có câu là ngựa hay tặng anh hùng. Thúc phụ là chân hào kiệt, nhất định sẽ không ủy khuất Trân Châu. Còn nữa, thúc phụ cưỡi Trân Châu, Mạnh Ngàn chẳng phải càng an toàn sao? Lưu Sấm ở một bên nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu Mi Hoán, tỏ vẻ tán thưởng, Lưu Dũng gặp tình huống như vậy, cũng không tiện cự tuyệt nữa. Nếu Tam Nương Tử nói như vậy, ta đành mặt dày nhận lấy vậy. Lưu Dũng dứt lời, qua dắt Trân Châu. Trân Châu tự có yên của mình, hơn nữa cũng đánh móng ngựa sắt, Lưu Dũng xách thương Trơ Minh lên ngựa, Lưu Sấm cũng theo sát trên lưng Tượng Long. Hợi thúc, nơi này kính nhờ thúc rồi, Lưu Sấm xách côn chắp tay với Quản Hợi, sau đó dục ngựa theo Lưu Dũng rời đi, nhìn bóng của hai người biến mất ở trong màn đêm, trên mặt của Mi Hoán mơ hồ lộ ra một chút vẻ sầu lo. Hợi thúc, Mạnh Ngạn họ, không có nguy hiểm chứ? Quản Hợi trầm mặt, tìm cách cười một chút, dưới gầm trời này người có thể ngăn cản chú cháu hắn, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít nhất ở Quảng Lăng, ta còn chưa nghe nói có nhân vật bực này tồn tại. Tam Nương Tử không cần lo lắng, bọn họ rất nhanh sẽ trở về, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Chương 100, Nhất Đao Tả Xuân Thu. Nơi này là Quảng Lăng, không có binh lực, Trần Đăng xuất bộ đóng ở Hà Khâu, gần như điều động 2/3 binh mã ở Quảng Lăng, binh mã còn lại phòng ngự ở bến sông, sợ vì Giang Đông hỗn loạn nên Quảng Lăng không dám lơi lỏng, để tránh binh mã ở Giang Đông đến đánh lén. Tiểu Bá Vương Giang Đông, Mỹ Chu Lan Giang Đông. Đấy cũng không phải là những kẻ đầu đường xó chợ, cho nên dựa theo phân tích của Hoàng Thiệu, lúc này mượn đường Quảng Lăng, theo đường sông vượt sông là thời cơ tốt nhất, theo lý thuyết mà nói khó có khả năng gặp nguy hiểm. Nhưng người thám báo mất tích nên theo bản năng Lưu Sấm càng thêm cảnh giác. Đêm gió nhẹ nhẹ, hoàng hôn ở quận Quảng Lăng mặc dù vẫn lưu giữ lại phần nóng bức, oi ả của ngày hè, nhưng đêm xuống trở nên mát mẻ hơn. Bầu trời Đông Hán trong vắt, thời tiết cũng không giống như sau này, nó có bốn mùa rõ rệt làm cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Mạnh Ngạn, phía trước là núi Giới Bài, qua núi Giới Bài chính là huyện lỵ Quảng Lăng, chúng ta đến núi Giới Bài cũng đừng tiếp tục theo phía nam nữa. Nếu đến núi Giới Bài không phát hiện ra tung tích của tám huynh đệ vậy nhất định có biến cố xảy ra, chúng ta phải quay trở về, sau khi hội ý cùng lão quản chúng ta sẽ tiếp tục an bài. Dạ. Lưu Sấm gật đầu đồng ý, thúc giục ngựa chạy với tốc độ nhanh hơn. Núi Giới Bài là một ngọn núi, sườn núi thoai thoải, tuy nhiên độ cao của nó hơn 10 mét, nằm giữa những ngọn đồi ở Hoài Nam. Lưu Sấm và Lưu Dũng đi vào chân núi Giới Bài, không đợi Lưu Sấm xuống ngựa thấy Lưu Dũng phóng ngựa tiến lên dùng thiết mâu lấy một túi ngao Mạnh Ngạn, cháu xem này. Lưu Sấm nhận lấy chỉ nhìn thoáng qua liền nhận ra túi này đúng là của thám báo. Lưu Sấm trên người mặc giáp trụ, cơ bản chính là do cướp được của Mi Chúc mà có, giáp trụ túi ngao của Mi Gia chế tác phần lớn là chế thức tạo ra, tuy nhiên, Mi Gia tạo ra giáp trụ vẫn có một vài chỗ đặc biệt, ít nhất Lưu Sấm có thể phân biệt được. Túi ngao đã xuất hiện nơi này nhưng không thấy tung tích của thám báo đâu. Lưu Sấm đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng hồi hộp vô cùng, nhìn hiện trường xung quanh hình như đã được dọn sạch, nhìn bên ngoài như không có chuyện gì xảy ra nhưng túi ngao ở nào này, bên cạnh còn lưu lại mũi tên ngắn, điều này cho thấy trong thời gian không lâu có cuộc chiến ngắn ngủi nhưng diễn ra rất kịch liệt. Thúc phụ, đi thôi, Lưu Sấm thúc ngựa định rời khỏi, chợt nghe bốn phía có tiếng kèn. Phía sau núi Giới Bài, một đoàn quân mã phi ra nhanh chóng ngăn chặn hai thúc cháu Lưu Sấm, không cho trở ra. Các ngươi là ai? Còn không xuống ngựa chịu trói, một đội quân thúc ngựa múa đao, lớn tiếng quát hỏi. Tuy nhiên, bọn chúng cũng không chờ đợi câu trả lời của Lưu Sấm, vừa hỏi vừa đánh thẳng về phía Lưu Sấm. Lưu Dũng không nói lời nào, thúc ngựa dùng thiết mâu ngăn đội quân kia lại, chỉ trong chốc lát ông dùng thiết mâu xoay một vòng đã hạ được một quân giáo xuống ngựa, cùng lúc hơn 10 người ngựa vậy quanh hai thúc cháu Lưu Sấm. Đội quân này nhìn qua đã biết được đó là binh mã của Từ Châu, đang mặc áo giáp của nhà Hán, nhưng đầu vai mỗi người đều mang theo một áo choàng bạch mạo, lộ ra chút không bình thường. Tinh binh bạch mạo sao? Lưu Sấm hoảng sợ, quát lớn, thúc phụ, là bạch mạo, không cần hiếu chiến, chúng ta mau đi. Sau mùa hè, trang phục của bạch mạo cũng có nhiều thay đổi. Ngày bình thường áo khoác bạch mạo là vật bất ly thân, lúc này nếu mặc vào hiển nhiên không thích hợp cho nên binh bạch mạo nhanh chóng thay bộ trang phục mới, đem áo khoác đổi lại thành áo choàng bạch mạo, tà khóa trên vai. Lưu Sấm vừa nhìn đã nhận ra đó là bạch mạo binh, quả nhiên giật mình kinh hãi, dùng bàn long côn đánh rơi một quân giáo xuống ngựa, sau đó hướng Lưu Dũng hét lớn, liền phóng ngựa lao ra ngoài vòng vây. Nhưng mấy trăm quân Hán từ sau núi giới bài tràn lên, đó phần lớn bộ tốt quân Hán, nhanh chóng vây quanh hai thúc cháu Lưu Sấm. Lưu Dũng cười lạnh, thiết mâu tung bay, trân châu hí dài, mạnh mẽ đâm tới, nơi nào đi qua, giết quân Hán người ngã ngựa đổ. Lưu Sấm không dám có giây phút nào lơi lỏng, bàn long côn bay vù vù, tạo nên thật nhiều côn ảnh. Mặc dù bàn long côn chỉ là trường côn nhưng chiều dài và sức nặng của nó căn bản những tên lính kia không thể nào ngăn cản. Đại côn chuyển động, liên tiếp giết hơn 10 quân tốt, hắn quan sát nếu hắn và Lưu Dũng tụ hợp sẽ giết địch ra khỏi vòng vây. Lúc này trên núi giới bài xuất hiện một đội kỵ binh, một đại tướng mặt đỏ, ngồi trên ngựa, tay vung đao uy phong lẫm lẫm, đằng đằng sát khí. Đại tướng mặt đỏ này có lông mày rậm, đôi mắt xếch, dưới hàm có bộ râu thật đẹp, tay vuốt trâu, y khẽ chăm chú nhìn chiến trường dưới chân núi, thân mặc chiến bào xanh tung bay trong gió, hoàng kim tỏa tử giáp sáng lập lòe trong bóng đêm. Nhìn tướng vẻ ngạo nghệ của chú cháu Lưu Dũng, tướng quân mặt đỏ lộ ra vẻ tán thưởng. Hai tặc tử kia là ai? Một quân sĩ phóng ngựa lên trước hạ giọng nói, nhị tướng quân, tại hạ biết được hai người kia chính là Lưu Sấm và chú của hắn là Lưu Dũng. Lưu Sấm, tướng quân mặt đỏ lộ ra vẻ nghi hoặc, cái tên này nghe có chút quen quen. Chính là người cướp đi tiểu muội của Tử Trọng tiên sinh từ tay Đồng Khách Mi Gia. Tướng quân mặt đỏ mắt xếch lên hiện lên sát ý lạnh lẽo, hàm râu đẹp dưới hàm run run, một lát sau y đột nhiên phóng ngựa hạ sườn lao xuống, rút đao lao thẳng đến Sấm. Lưu Sấm vừa mới ra tay giết một tên bạch mạo binh, chợt nghe phía sau có tiếng ngựa hí vang lên, bản năng nhìn thẳng về phía sau. Dưới ánh trăng, một người mặc áo kim giáp, áo choàng xanh lông két, tướng quân mặt đỏ như gió bay thẳng vào chiến trường, chớp mắt đã đến trước mặt hắn. Bối chủ Gia Nô, để mạng lại, kèm theo tiếng hét to, tướng quân mặt đỏ luân đao bổ thẳng vào Lưu Sấm. Mặt đỏ, chòm râu đẹp, kim giáp, áo xanh, đại đao. Một loạt nhân tố quen thuộc hội tụ trên người của đại tướng, trong đầu Lưu Sấm bất chợt hiện lên một tên người, tóc dựng lên cảm giác không yên, một luồng khí lạnh dọc từ sau lưng lên đỉnh đầu. Mồ hôi lạnh chảy xuống như mưa. Theo bản năng, hắn đưa côn đỡ. Chỉ nghe keng một tiếng, bàn long côn văng ra khi chạm đao đối phương, từ đao truyền đến lực lớn làm cánh tay Lưu Sấm rung lên, đầu ong ong, chỉ một đao đơn giản nhưng ẩn chứa thật nhiều biến hóa. Bên trong đao pháp của tướng quân mặt đỏ dường như có ẩn chứa chiêu thức tinh diệu, khi Lưu Sấm ra tay đỡ một đao, tướng quân mặt đỏ lộ lên vẻ tán thưởng, tuy nhiên trên tay không chút chậm chạp, khi Lưu Sấm chắn lại. Đại đao trên không trung tạo nên một vòng tròn, hồ đao đánh xuống, khi đao hạ xuống làm cho Lưu Sấm cảm giác bị bao phủ không có nơi ẩn náu, Quan Vũ, Quan Vân Trường. Lưu Sấm phát ra tiếng hét lớn, xuất bàn long côn ngăn cản sự công kích của Quan Vũ, theo thế của đối phương đao thế lao về phía trước. Ồ, tướng quân mặt đỏ thở nhẹ một tiếng, trên lưng ngựa nghiêng người dùng đao ngăn cản bàn long côn. Lúc này, hai ngựa giao nhau. Tướng quân mặt đỏ sau khi ra tay ngăn chặn bạn Long Côn vẫn chưa thu tay lại mà thuận thế lướt đao bay tới, trở tay nghiêng người nhằm sau óc Lưu Sấm mà chém tí. Đời sau người ta nói Quan Vũ là một thích khách, lợi hại nhất là đầu tam đao của ông ta, nhưng sau khi thật sự chiến đấu, Lưu Sấm mới biết không phải như thế. Quan Vũ thân hình cao lớn, sử dụng đao một cách thuần thục, đao thế nhanh như chớp làm cho người ta khó lòng phòng bị. Trong ba đao này có thể nói ẩn chứa vô số huyền cơ, sau khi Lưu Sấm được tiếp hai đao. Trong lòng đã đề phòng đao thứ ba của đối phương, cho nên khi hai ngựa đồng thời chạm nhau, bàn long côn chuyển tay đón đỡ, chỉ nghe keng một tiếng đại đao chém vào bàn long côn, sức lực trên đại đao kia khá lớn, truyền qua côn, Lưu Sấm cảm thấy sau lưng như ngàn chú ý lớn đập trúng, phun ra ngụm máu tươi. Mặt Quan Vũ lộ ra nụ cười dữ tợn, bối chủ gia nô, còn không chết đi. Y thúc ngựa nhanh chóng nhảy bổ về phía Lưu Sấm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một thanh thiết mâu đột nhiên chắn ngang trước người Lưu Sấm. Từ lúc Quan Vũ xuất hiện, trong nháy mắt Lưu Dũng liền cảm thấy không ổn, viên, đại tướng này khí thế mạnh tuyệt đối, dường như so với Trương Phi càng mạnh hơn nhiều. Lưu Dũng vội và phóng ngựa xông lại, nhưng vẫn chậm một bước. May mắn thân thủ của Lưu Sấm không kém, nếu không, đao, mâu giao kích, lông mày Quan Vũ chổng dựng ngược lên, mắt xếp trợn ngược, lạnh lùng nói, mới đến xưng tên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chương 101, Nhất Đao Tả Xuân Thu, hạ, Quan Vũ có thể hỏi ra những lời này có thể thấy y xem trọng đối phương thế nào, nếu là người bình thường phỏng chừng y cũng lười hỏi một câu, nhưng Lưu Dũng dùng thiết